Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 885, tính toán của Tần Tiêu. Tần Tiêu nghe được, hít sâu một hơi, trịnh trọng mở miệng. Một năm sau, thông đạo giữa địa tiên giới cùng phàm gian giới sẽ lần nữa mở ra, việc này Lâm Hiền Chất có từng biết được. Lâm Hải quay đầu, liếc nhìn Tần Tiêu một chút, nhàn nhạt mở miệng, ta xác thực đã biết được. Nếu các cao thủ cấp bậc kim đan như Đông Phương Du Long, tất cả đều đã biết rõ việc này, như Tần Tiêu cùng là cảnh giới kim đan biết rõ việc này cũng thuộc về bình thường, Lâm Hải không cần thiết phải che lấp. Này, chờ ngày địa tiên giới mở ra, Lâm Hiền Chất có phải là sắp trở về Tử Điện Đường Lôi Vân Tông hay không? Tần Tiêu lập tức nhấc tâm lên, gấp gáp hỏi. Lâm Hải nhướng mày, không biết Tần Tiêu là có dụng ý gì, đành phải theo lời nói của lão mà leo lên. Không sai. Nếu không có gì ngoài ý muốn, ta chính là có dự định như vậy. Lâm Hiền Chất, Tần Tiêu bỗng nhiên đứng dậy, một mặt kích động nhìn lấy Lâm Hải. Tiểu nhi Tần Lôi, năm nay 25 tuổi, đã là tu vi giả đang sơ kỳ, mặc dù không tính là thiên tư trác tuyệt, nhưng cũng là người nổi bật bên trong cùng thế hệ, ngày địa tiên giới mở ra, Tần mổ khẩn cầu Lâm Hiền Chất, có thể thay dẫn tiếng, để tiểu nhi gia nhập Tử Điện Đường tu hành hay không, nguyên lai liền việc này à. Lâm Hải nhất thời thở dài ra một hơi, việc này quả thực quá dễ làm, há to mồm lừa qua chứ sao. Bất quá Lâm Hải ngoài mặt vẫn là giả trang ra một bộ dáng khó xử, nâng cốc hướng trên bàn một ngồi xổm, đôi mày chăm chú khóa lại, Tần Tiêu thấy vậy, nhất thời khẩn trương lên, thở mạnh cũng không dám, nhìn chằm chằm vào Lâm Hải. Lâm Hiền Chất, có phải hay không, thật khó khăn. Ai, Lâm Hải khe khẽ thở dài, Tần trưởng môn chắc hẳn cũng biết, Tử Điện Đường của Lôi Vân Tông ta. Không phải là cái người gì cũng đều có thể tiến vào. Vâng vâng vâng, Tần Tiêu liên tục gật đầu, tâm nói nếu là dễ vào, lão tử còn cần ăn nói khép nép, cầu một cái vãn bối như ngươi sao? Cho nên, Tần mổ mới khẩn cầu Lâm Hiền Chất dẫn tiếng a, có người bên trong Tử Điện Đường dẫn tiếng, thiên phú tu hành của Lôi Nhi lại không yếu, chắc hẳn liền dễ làm hơn nhiều a. Lâm Hải nhíu mày không nói, trầm mặc một hồi lâu, mới đột nhiên vỗ đùi. Thôi được. Lâm Hải cắn răng một cái, tự hồ làm ra một cái quyết định mười phần gian nan, xem ở phân thượng Tần trưởng môn giúp đỡ Lâm mổ tìm kiếm sư phụ, Lâm mổ liền vì Tần Lôi sư huynh làm cái người dẫn tiếng này. Ai nha, Tần Tiêu nghe xong, mừng rỡ, cao hứng hận không thể đem Lâm Hải ôm hôn hai cái, hướng phía Lâm Hải liên tục cúi đầu, thật sự là rất cảm tạ Lâm Hiền Chất, Lôi Nhi nếu có thể vào tới Tử Điện Đường, thiên đảng sơn nhất mạch ta, đều phải cảm tạ đại ân của Lâm Hiền Chất a. Tần trưởng môn không cần khách khí. Việc này liền bao tại trên thân Lâm mổ, Lâm Hải trực tiếp hứa hẹn với Tần Tiêu nói, nhưng trong lòng buồn cười một trận, dù sao chính mình cũng là cái tên giả mạo, lừa gạt thôi, ngươi làm sao cao hứng, ca ca liền nói như thế. Về phần đến lúc đó có thực hiện hay không, vậy liền không liên quan đến ca ca. Lôi Nhi, còn không mau cảm tạm sư huynh của ngươi, Tần Tiêu cao hứng đến hỏng, vội vàng hướng phía Tần Lôi nháy mắt, Tần Lôi giờ phút này một mặt mộng bức. Gã tuy cũng biết Thiên Đảng Sơn thuộc về cơ cấu ngoại phái của Lôi Vân Tông tại địa tiên giới, nhưng Tử Điện Đường chính là hạch tâm của Lôi Vân Tông a, liền cả đệ tử nội môn muốn đi vào cũng không dễ dàng, những đệ tử ngoại phái như bọn họ này càng là khó càng thêm khó. Nghĩ không ra đần độn u mê nhận biết Lâm Hải, lại là người của Tử Điện Đường, còn đảm bảo muốn dẫn tiến chính mình vào Tử Điện Đường, vậy quả thực là một bước lên trời a. Tần Lôi kịp phản ứng quả thực kích động hỏng, thân thể vội vàng đứng lên. Hướng phía Lâm Hải không người tới đất. Đa tạ Lâm sư huynh dìu dắt. Ha ha, dễ nói, dễ nói, Lâm Hải tùy ý phất phất tay, một mặt ý cười, nhưng trong lòng vui vẻ nở hoa. Cái gì cậu thí thiên đảng sơn, một già một trẻ hai cái người chủ sự, còn không phải liền bị dăm ba câu nói của ca ca lừa gạt hết sao? Ha ha, hôm nay thật sự là rất cao hứng, Lâm Hiền Chất, đến, uống rượu, Tần mổ lại kính ngươi ba chén, không khí trên bàn rượu. Lập tức biến đến vô cùng nhiệt liệt, cơm nước no nê xong, Tần Tiêu an bài người, mang theo Lâm Hải đi nghỉ ngơi, lão thì đem Tần Lôi kêu tới trong thư phòng của mình. Vừa vào thư phòng, Tần Lôi liền một mặt kinh hỉ, vọt tới trước mặt Tần Tiêu. Phụ thân, lời nói của Lâm Hải này, có thể coi là thật hay không? Tâm tình vui sướng trước đó của Tần Tiêu, giờ phút này đã hoàn toàn bị nghi hoặc thay thế, cau mày, tựa hồ đang suy tư điều gì, để tâm của Tần Lôi, lập tức khẩn trương lên. Qua hồi lâu, Tần Tiêu mới một mặt không xác định mở miệng, cái Lâm Hải này, coi như hắn là đệ tử của Tử Điện Đường, nhưng địa tiên giới cùng phàm gian giới đã ngăn cách hơn 300 năm, hắn một cái tại đệ tử nhập môn ở nhân gian, tại Tử Điện Đường căn bản không có bất luận cái gì căn cơ, nếu như chỉ là đáp ứng dẫn tiến, ngược lại sẽ không có vấn đề gì, chỉ là, hắn vậy mà đánh cược, sự tình ngươi nhập Tử Điện Đường, bao ở trên người hắn, khẩu khí to lớn, ngược lại để người hoài nghi. Tần Lôi nghe được, trong lòng mạnh mẽ kinh hãi, vội vã nói, phụ thân, ý tứ của ngươi, này Lâm Hải, có thể là giả mạo. Giả mạo ngược lại không đến nổi. Tần Tiêu lắc đầu, cái kia đạo trưởng tâm lôi pháp màu tím kia, xác thực cùng lôi pháp của Tử Điện Đường không khác nhau chút nào, cái này căn bản không giả mạo được, huống chi trong tay hắn còn có xuyên vân toa độc hữu của Lôi Vân Tông, như vậy còn lại cũng chỉ có hai loại khả năng, loại thứ nhất, chính là sư phụ của cái Lâm Hải này. Rất có thể là trước khi địa tiên giới cùng phạm gian giới chưa ngăn cách, liền từ Tử Điện Đường của Lôi Vân Tông đi vào nhân gian tìm đệ tử thân truyền. Tại Tử Điện Đường vốn là có lấy căn cơ, mà không phải truyền nhân tại nhân gian của Tử Điện Đường. Loại khả năng thứ hai, chính là Lâm Hải mù quáng tự đại, hoặc là đang qua loa với ngươi và ta, tại bên trong chỗ này đảm nhiệm nhiều việc, nhưng thật đến lúc đó, chưa hẳn có thể thực hiện lời hứa. Tần Lôi nghe xong, tâm lập tức mát một nửa, nếu như là cái sau. Vậy tình gã tiến vào Tử Điện Đường, há không phải liền ngâm nước nóng? Phụ thân, vậy chúng ta nên làm cái gì? Tần Lôi vội vã hỏi. Tần Tiêu trầm mặc một lát, trong mắt bỗng nhiên hiện lên một đạo hàn quang. Trước không nên gấp, chuyện này trước mắt còn vô pháp kết luận. Lâm Hải không phải nói bọn người sư phụ hắn đang mất tích sao? Cách thời gian địa tiên giới mở ra, còn có một năm, trong một năm này, chúng ta toàn lực tìm kiếm sư phụ của Lâm Hải, nếu như có thể tìm tới. Thì cha lại hướng sư phụ Lâm Hải cầu khẩn, lường trước có thể thành. Này, nếu là tìm không thấy đâu? Tần Lôi vẫn còn có chút lo lắng. Tìm không thấy? Hừ, trong mắt Tần Tiêu, đột nhiên hiện lên một vòng sát cơ. Vậy liền đem Lâm Hải, giết. Tần Tiêu giơ cánh tay lên, làm tư thế thủ, đem Tần Lôi dọa đến giật nảy mình lạnh run. Phụ thân, Lâm Hải thế nhưng là, người của Tử Điện Đường A, Tần Lôi một mặt hoảng sợ. Nghĩ không ra cha mình sẽ làm ra quyết định như vậy, cái này nếu để cho Lôi Vân Tông biết rõ, còn không diệt cả nhà Thiên Đảng Sơn bọn họ à. Hừ, khóe miệng Tần Tiêu nhếch lên, nhìn sang Tần Lôi, lộ ra một nụ cười âm ngoan. Người nào nói Lâm Hải là người của Tử Điện Đường? Tần Lôi há há miệng, một mặt choáng váng. Phụ thân, ngươi không phải vừa mới nói, Tần Tiêu nháy mắt cũng không nháy một cái, nhìn chằm chằm vào Tần Lôi, cười lạnh mở miệng, đem Lâm Hải giết. Đoạt công pháp của hắn, đến lúc đó sẽ do ngươi đến tập luyện, ngươi chính là truyền nhân duy nhất tại nhân gian của Điện Đường. Lâm Hải vừa chết, bọn người sư phụ hắn lại mất tích toàn bộ, ngươi liền có thể công khai tiến vào Tử Điện Đường Lôi Vân Tông. Trên đời này, lại có ai biết rõ ngươi là giả mạo? Tần Lôi nghe được, con mắt đột nhiên sáng lên, nhìn Tần Tiêu mà trở nên kích động. Phụ thân, thật sự là diệu kế a. Xuyệt, Tần Tiêu vội vàng làm thủ thím lặng. Sau đó một mặt nghiêm túc thấp giọng mở miệng, việc này, ngươi biết ta biết, không thể để cho bất kỳ người nào khác biết được, về phần lão đổng, đã biết rõ thân phận của Lâm Hải, chờ lão luyện thành thần đan, thì đem lão. Tần Tiêu đưa tay tại chỗ cổ vọng một cái, ánh mắt vô cùng hung ác. Vâng, hài nhi đã hiểu. Hai mắt Tần Lôi tỏa ánh sáng, nặng nề gật gật đầu, Tần Tiêu thở phào một hơi, sau đó chắp hai tay ra sau lưng, một bên đi ra ngoài, một bên nhàn nhạt mở miệng. Thông tri lão đổng, sau một canh giờ, bắt đầu luyện đan, chương 886, thần đan, thành. Trên đất trống trước đại điện trung tâm Thiên Đảng Sơn, giờ phút này đang đứng đầy đệ tử Thiên Đảng Sơn, từng cái hưng phấn châu đầu ghé tai, tất cả đều biết rõ một khỏa thần đan, muốn hiện thế đây. Bên cạnh đỉnh lô ở chính giữa, cha con Tần Tiêu cùng Lâm Hải, đứng xuôi tay, một mặt chuyên chú, nhìn lão đổng vô cùng thuần thục đem các loại thảo dược ném vào trong lò. Trong nháy mắt liền hóa thành nước. Lão đổng giờ phút này, như là biến một người khác, thân thể lập tức trở nên thẳng tắp, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm vào biến hoán lò, trong hai mắt không có vật gì khác nữa, tự hồ toàn bộ tâm thần cũng đắm chìm ở trong luyện đan. Không biết qua bao lâu, lão đổng đột nhiên hướng phía sau lưng khẽ vươn tay. Thất Diệp Thảo, nhanh, Tần Lôi thấy thế, vội vàng đem Thất Diệp Thảo đưa lên, lão đổng đưa tay tiếp nhận, hướng phía trong lò ném đi. Oanh, trong lò nhất thời dâng lên sương mù màu trắng nồng đậm, tất cả người xung quanh đều cảm thấy một trận kỳ hàn tiêu tán ra, vậy mà nhìn không được run lẩy bẩy. Mà trong mắt lão đổng thì là bắn ra quang mang, gắt gao nhìn chằm chằm vào biến hóa của Thất Diệp Thảo, thấy từng chiếc lá cây của Thất Diệp Thảo tróc ra, cuối cùng đồng dạng hóa thành nước, cùng thảo dược lúc trước hòa làm một thể, mới thở dài ra một hơi. Lão Đổng, thế nào? Tần Tiêu không khỏi, tại sau lưng gấp gáp hỏi. Thành công một nửa, Lão Đổng xoa mồ hôi bên trên đầu, đem Lôi Nguyên đang chuẩn bị kỹ càng, sau nửa canh giờ, liền muốn dùng đến. Yên tâm, đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Tần Tiêu gật gật đầu, nói, nếu như thế, liền an tâm chờ đợi đi. Lão Đổng nhàn nhạt nói xong, hai con mắt tiếp tục nhìn chằm chằm vào biến hóa trong lọ, để phòng có biến. Lâm Hải ở bên cạnh nhìn xem, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, phương pháp luyện đan của Lão Đổng, tự hồ cùng nhìn thấy trong tiểu thuyết trong tivi, có chút không giống nhau lắm a, cũng là cái lô đỉnh, sau đó hướng bên trong ném thảo dược vào, đây có phải cũng là quá đơn giản hay không, chỉ sợ là cái cá nhân nào cũng có thể làm đến đi. Nếu như nhất định phải nói có cái chỗ nào đặc biệt, cái kia chính là không biết Lão Đổng đã làm thủ đoạn gì, khiến cho nhiệt độ của ngọn lửa này, tự hồ cao lạ thường, hoàn toàn không phải hỏa diễm bình thường có thể so sánh, có lẽ đây mới là bản lĩnh mà chỉ độc luyện đan sư mới có đi. Tất cả mọi người cứ như vậy lặng lặng chờ đợi, trong cả lúc đó cả quảng trường lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, chỉ còn lại có âm thanh lóp ba lóp bóp của ngọn lửa nhấp nháy. Nửa canh giờ đi qua rất nhanh qua, mắt thấy chất lỏng thảo dược trong lô đã biến thành màu đỏ nhạt đậm đặc, Lão Đổng đột nhiên biến đến vô cùng trang trọng, thấp giọng quát nhẹ. Lôi Nguyên đan, nhanh, thần sắc Tần Tiêu rung lên, tự mình từ trong ngực, cẩn thận từng ly từng tí móc ra một khỏa đan dược màu vàng kim nhạt lóe ánh sáng trắng, lớn cỡ trứng chim cút, mang theo một chút do dự, đưa tới trước mặt Lão Đổng. Hai mắt Lão Đổng tỏa sáng, vội vã đưa tay đón, nhưng lại bị Tần Tiêu đưa tay ngăn lại, sau đó trong mắt lóe lên tinh quang, lạnh lùng mở miệng. Lão Đổng, cái này Lôi Nguyên đan chính là trấn sơn chi bảo của Thiên Đản Sơn ta, nó có giá trị không thể đo lường, người xác định có thể thành công, Tần trưởng môn yên tâm. Lão Đổng sẽ không cầm tính mạng mình tới để nói đùa. Nếu như ngươi tin được ta, liền nhanh chóng đưa đây, nếu không liền trễ. Lão Đổng nhìn Tần Tiêu, một mặt đau lòng nhức óc nói, tốt, ta tin ngươi. Con mắt Tần Tiêu gắt gao nhìn chằm chằm vào Lão Đổng, cắn răng một cái, đem Lôi Nguyên đan đưa qua. Trong mắt Lão Đổng nhất thời hiện lên vẻ vui mừng, đưa tay tiếp nhận Lôi Nguyên đan, lập tức cảm thấy bên trong tựa hồ ẩn chứa lực lượng vô cùng bá đạo. Để cho người ta chỉ là giữ tại bên trong tay, liền cảm thấy một trận tim đập nhanh. Đi! Lão Đổng không dám do dự, trong miệng quát nhẹ một tiếng, hai tay bắt pháp quyết, Lôi Nguyên đan đột nhiên treo lơ lửng giữa trời mà lên, chậm rãi hướng phía trên không lô đỉnh bay đi. Trái tim của bọn người Tần Tiêu lập tức nhấc lên, hai tay nắm chặt, hô hấp dồn dập, chăm chú nhìn vào Lôi Nguyên đan, đến thở mạnh cũng không dám. Mắt thấy Lôi Nguyên đan bay đến phía trên lô đỉnh. Ánh mắt Lão Đổng mãnh liệt, ngón tay đột nhiên lăng không nhất chỉ. Xuống. Bạch, Lôi Nguyên đan từ giữa không trung liền rơi xuống, rơi vào trong lô đỉnh, những chất lỏng thảo dược kia, nhất thời như là có sinh mệnh, tự động súng lại tới, trong chớp mắt công phu, liền đem Lôi Nguyên đan bao bọc cực kỳ chặt chẽ như một kiện hàng. Thanh âm lóp ba lóp bóp, không ngừng truyền đến, phía trên những chất lỏng thảo dược kia, không ngừng có hồ quang điện lấp lóe, giống như đạo đạo hỏa xà. Một cổ năng lượng vô cùng to lớn, tự hồ tùy ý bốc lên tại trong đỉnh lò, lại không cách nào xông ra khỏi chất lỏng thảo dược vây quanh, toàn bộ Lôi Nguyên đang lộ ra vô cùng nóng nảy, tại trong lô đỉnh, không ngừng nhảy vọt lên. Lão Đổng thấy thế, đột nhiên khoanh chân ngồi xuống, hai tay ở trước ngực đánh ra vô số đường ấn quyết vô cùng phức tạp, sau đó ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, đột nhiên giao nhau hướng phía lô đỉnh nhất chỉ, nhất thời hai đường khí lực vô hình. Liền rơi vào phía trên hỏa diễm ở phía dưới lô đỉnh. Luyện, trong miệng Lão Đổng quát nhẹ một tiếng, hỏa diễm nhất thời tràn lên, tự hồ đem trọn cái lô đỉnh tất cả đều bao vây lại, trên mặt Lão Đổng, trong nháy mắt hiện ra mồ hôi tinh mịn, bắp thịt cũng đang run nhẹ nhẹ, hiển nhiên là đang cực lực thúc giục đan hỏa. Lâm Hải cùng bọn người Tần Tiêu, không có một cái nào hiểu được luyện đan chi đạo, đành phải trông mong nhìn lấy, nhất là cha con Tần Tiêu, một mặt gấp gáp. Trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Cái Lôi Nguyên đan này, thế nhưng là chí bảo gia truyền của Tần gia, chính là do một đại trưởng môn nhân của Tần gia, vì lập đại công cho tông môn, được tông chủ Lôi Nguyên tông tự mình ban thưởng, bên trong ẩn chứa vô cùng lôi đình chi lực, lúc tu luyện giữ ở trong tay, có thể đề cao thật lớn tốc độ tu hành. Tần Lôi tuổi còn trẻ, liền đã đạt giả đan sơ kỳ, cũng là nhờ vào từ nhỏ tay cầm Lôi Nguyên đan để tu luyện. Nếu không tu luyện tại trong hoàn cảnh chân khí khô kiệt ác liệt như Hoa Hạ bây giờ, Nếu không có kỳ duyên, làm sao có thể tại lúc trẻ tuổi như vậy, liền có thành tựu này? Bất quá, cái này lại cũng không phải là chỗ cường đại chính thức của Lôi Nguyên Đan. Tác dụng chính thức của Lôi Nguyên Đan, chính là có thể để luyện giả phục dụng, đem lôi đình chi lực ẩn chứa trong DNA hấp thu, hóa thành chân khí lôi nguyên của bản thân, trực tiếp đem tu vi đề cao cấp bậc. Tử điện đường của Lôi Nguyên Tông từng có đệ tử thiên tài, sau khi phục dụng Lôi Nguyên Đan, luyện hóa lôi đình chi lực trong đó, đã trực tiếp từ giả đan sơ kỳ, một đường tăng vọt, ngưng tụ Lôi Nguyên Kim Đan, nhảy lên trở thành cường giả Kim Đan, bị truyền thành giai thoại. Khi Tần gia có được dị nào, cũng nào chịu cam tâm chỉ là dùng tới để tu luyện, vô số đại trưởng môn, cũng từng bắt chước tên đệ tử tử điện đường kia, nếm thử nuốt Lôi Nguyên Đan, luyện hóa lôi đình chi lực trong đó, kết quả lại bị lôi đình chi lực cực kỳ cuồng bạo bên trong, trực tiếp đánh cho thành bột mịn. Sau khi nghe ngóng nhiều mặt mới biết được, muốn nuốt Lôi Nguyên Đan, nhất định phải cần một loại thảo dược âm tính có thể chống lại lôi đình chi lực của Lôi Nguyên Đan, thông qua luyện đan sư đem chúng dung luyện cùng một chỗ, trung hòa sự cuồng bạo của Lôi Nguyên, mới có thể yên ổn phục dụng. Chỉ là loại thảo dược này có thể chống lại lôi đình chi lực của Lôi Nguyên Đan này, thật sự là rất khó tìm kiếm, mấy cái thế hệ của Thiên Đản Sơn một mực không hề từ bỏ, lại cuối cùng không thu hoạch được gì, thẳng đến khi Tần Lôi trong lúc vô tình gặp được lão Đổng, mới biết được tin tức về Thất Diệp Thảo. Bây giờ, Thất Diệp Thảo cùng Lôi Nguyên Đan đã bắt đầu dần dần dung luyện cùng một chỗ, Tần Tiêu cùng Tần Lôi, quả thực gấp gáp đến tột đỉnh, một khi thần đang luyện thành, để Tần Lôi ăn vào, thế tất sẽ như cái đệ tử tử điện đường kia, trực tiếp từ giả đan sơ kỳ, trở thành cao thủ Kim Đan. Cao thủ Kim Đan còn trẻ như vậy, coi như tại địa tiên giới, cũng là hiếm có, là thiên tài không tầm thường, đến lúc địa tiên giới mở ra, Tần Lôi thế tất sẽ được Lôi Vân Tông coi trọng, toàn lực bồi dưỡng, tiền đồ tương lai là bất khả hạn lượng. Nghĩ đến những thứ này, cha con Tần Tiêu lại kích động lại gấp gáp, hận không thể để lão Đổng lập tức luyện thành thần đan, để Tần Lôi ăn vào. Oanh! Ngay lúc này, bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn truyền ra, làm cho tất cả mọi người đột nhiên giật mình, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy lô đỉnh vậy mà đột nhiên nổ tung. Một cái đan dược lóe ra quang mang năm màu, phóng lên tận trời. Lão Đổng thấy thế, thân thể đứng vụt lên, trên mặt lộ ra thần sắc kích động, cười dài một tiếng. Thần đan, thành, chương 887, Phi Ưng thình lình xuất hiện. Hai mắt Tần Tiêu không khỏi toát ra quang mang cuồng nhiệt, thân ảnh lóe lên, liền biến mất tại chỗ, hướng phía thần đan trên không trung chọc tới. Nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên có một bóng người khác, cũng đằng không mà lên, tốc độ vậy mà không kém Tần Tiêu chút nào, cũng trực tiếp cũng chạy tới thần đan mà đi. Tần Tiêu mắt thấy liền muốn đem thần đan chọc vào bên trong tay, đột nhiên một đường kình phong sắc bén, hướng phía trước ngực lão đánh tới. Tần Tiêu quá sợ hãi, cuống quýt nghiêng người một cái ở giữa không trung, tránh thoát một kích của đối phương, nhưng cũng bởi vậy, thần đan mắt thấy đã tới tay, liền tuột tay mà bay. Hỗn đản, người nào lớn mật như thế? Tần Tiêu tức giận quát một tiếng, đã thấy đạo thân ảnh công kích mình kia, đang hướng phía thần đan chọc tới, mắt thấy là phải đem thần đan nắm vào trong tay. Con mắt Tần Tiêu phát lạnh, tiện tay phát ra một đạo chân khí, phát sau mà đến trước, trực tiếp đem thần đan đưa đến giữa không trung, đối phương một tay bắt vào khoảng không, hai chân cùng Tần Tiêu đồng thời rơi xuống đất, nhào nhào hướng phía đối phương nhìn tới. Lão Đổng, chờ thời điểm thấy rõ người cùng mình tranh đoạt, lại là lão Đổng trước đó luyện đan kia, sắc mặt Tần Tiêu không khỏi biến đổi lớn, sau đó biến đến vô cùng phẫn nộ. Lão Đổng, ngươi cái này là có ý gì? Lão Đổng thì là cười lạnh. Hướng phía Tần Tiêu ném qua một cái vẻ mặt miệt thị. Là ý gì còn chưa đủ rõ ràng sao? Cái thần đan này, chính là do ta luyện, tự nhiên muốn quy ta sở hữu. Đánh rắm, Tần Tiêu tức đến giận mắng một tiếng, cũng không đoái hoài tới cái gì là phong độ hay không phong độ, chỉ vào lão Đổng, trong mắt lóe lên sát cơ nồng đậm. Dám mưu đồ chí bảo của Tần gia ta, xem ra ngươi là sống ngán, muốn thần đan, trước có mệnh sống sót rồi nói sau. Tần Tiêu nói xong. Đột nhiên đưa tay cũng là một cái chưởng tâm lôi, trong nháy mắt lôi điện lớn như cánh tay trẻ con, liền từ trên trời giáng xuống, hướng phía đỉnh đầu lão Đổng rơi xuống. Lão Đổng thì là cười lạnh một tiếng, chưởng tâm lôi, chẳng lẽ chỉ có ngươi mới biết sao? Nói xong, ánh mắt lão Đổng phát lạnh, hướng phía lạc lôi trên bầu trời, đột nhiên vung bàn tay lên. Răng rắc, một đường chưởng tâm lôi tương xứng với chưởng tâm lôi mà Tần Tiêu phát ra, đột nhiên từ lòng bàn tay của lão Đổng phát ra. Cùng chưởng tâm lôi của Tần Tiêu đụng vào nhau, kích thích một mảnh hồ quang điện, trong nháy mắt liền tiêu tán. Cùng lúc đó, lão Đổng khẽ vẫy tay, hướng phía thần đan đã rơi xuống, Lăng Không chập tới. Tần Tiêu một mặt chấn kinh, cánh tay vung lên, ngăn cản lão Đổng cướp đoạt, lần nữa đem thần đan ném lên trời, đồng thời hoảng sợ giận dữ gào lên. Ngươi đến tột cùng là ai? Tại sao lại biết lôi pháp của Thiên Đản Sơn ta? Lão Đổng một bên xuất thủ ngăn cản Tần Tiêu vọt lên tranh đoạt thần đan, một bên cười lạnh. Ta là ai? Ta chính là người 18 năm trước, bị ngươi hãm hại Tần Vũ. Nói, lão Đổng đột nhiên tại bên tai xé ra, đem một tấm mặt nạ da người kéo xuống, lộ ra một khuôn mặt có 7 phần tương tự cùng Tần Tiêu. Tần Vũ, là đại công tử Tần Vũ. Đại công tử không phải là trong lúc ra ngoài xông xáo, bị yêu tộc giết chết sao? Trong đám người vây xem, nhất thời có người thốt lên một tràng, nhận ra thân phận của Tần Vũ, sắc mặt Tần Tiêu hoàn toàn thay đổi, trong nháy mắt nhìn thấy diện mục chân thật của Tần Vũ, trong lòng đột nhiên dâng lên vô tận hoảng sợ, sau đó trên mặt hiện lên một tia ngoan lệ. Nói với nói vẫn, đại ca ta đã sớm tại 18 năm trước, liền chết tại trong tay yêu tộc, phụ thân ta vì báo thù cho đại ca, đã liên hợp với giới tu đạo trong thiên hạ, cùng với yêu tộc tiến hành đại chiến thảm liệt, nguyên anh trong thiên hạ đều là thân vẫn tại trong trận này, việc này thế nhân đều biết, ngươi đến tột cùng là ai, lại dám to gan giả mạo đại ca đã chết đi của ta, chắc hẳn chính là vì mưu đồ thần đan của Thiên Đản Sơn ta đi. Nói cho ngươi biết, tính toán của ngươi sai rồi, có Tần Tiêu ta ở đây, ngươi mơ tưởng đạt được. Phi. Tần Vũ một bên tiến hành tranh đoạt cùng Tần Tiêu, một bên tức giận quát mắng. Ngươi cái đồ vô sĩ, năm đó vì cùng ta tranh đoạt chức vị trưởng môn, vậy mà ngầm hạ độc thủ, sau khi giết hại ta, lại càng là vu oan cho yêu tộc, gây nên đại chiến nhân tộc cùng yêu tộc, khiến phụ thân cũng chết trong tay yêu tộc, ngươi quả thực là lang tâm cẩu phế, không bằng heo chó. Hống, lời của Tần Vũ vừa ra khỏi miệng, mọi người Tần gia nhất thời lộn xộn, từng cái mặt mũi tràn đầy chấn kinh, nếu sự tình quả thực như Tần Vũ nói, sở tác sở vi này của Tần Tiêu. Liền thực sự quá nhận không ra người. Nói bậy nói bạ. Đừng ở chỗ này mê hoặc nhân tâm, nhận lấy cái chết đi. Trong mắt Tần Tiêu nhất thời hiện lên một vẻ bối rối, lập tức hét lớn một tiếng, toàn lực tiến hành công kích đối với Tần Vũ, hận không thể lập tức đem Tần Vũ đánh chết dưới chưởng. Một đường lại một đường tiếng sấm, từ trên không trung không ngừng nổ vang, Tần Tiêu cùng Tần Vũ, thi triển tất cả đều là lôi pháp, trong cả quảng trường, nhất thời tiếng sấm vang lên khắp nơi trên đất. Toàn bộ bầu trời cũng bị thiểm điện che kín, mọi người vây xem, tất cả đều rời ra xa, đề phòng ngộ thương, trên mặt mỗi một người đều mang nghi hoặc thật sâu, không biết giữa Tần Tiêu cùng Tần Vũ, đến tột cùng là ai nói thiệt ai nói giả. Lâm Hải ở một bên nhìn xem, thì là cảm thấy vô cùng bất ngờ, thật sự là không nghĩ tới, cái lão Đổng này lại ẩn tàng sâu như vậy, lại là thân ca ca của Tần Tiêu. Bất quá Lâm Hải càng thêm không nghĩ tới là, Tần Tiêu vậy mà ác độc như thế. Vì tranh đoạt chức vị trưởng môn, ngay cả thẩn ca ca của mình đều muốn gia hại, càng là kẻ cầm đầu bốc lên đại chiến giữa nhân tộc cùng yêu tộc, có thể xưng là nhất đại kiêu hùng. Bất quá cách làm của người này, lại bị Lâm Hải khinh thường thật sâu, mà Tần Vũ đồng dạng là đa mưu túc trí, vì thu hoạch được thần đan, vậy mà chịu nhục, càng là lợi dụng ân tình của Thanh Tùng Tử, lấy báo ân làm tên, lợi dụng chính mình thanh trừ chướng ngại lên núi, để đề phòng bại lộ thực lực. Nhìn đến như vậy, hai cái huynh đệ Tần Vũ cùng Tần Tiêu này, đồng dạng tinh thông tính kế, đều không phải là kẻ tốt lành gì, giờ phút này hai người bọn họ tranh chấp, Lâm Hải để ở bên cạnh nhìn cái náo nhiệt, hai người Tần Tiêu cùng Tần Vũ, công pháp là nhất mạch tương truyền, thực lực cá nhân của cả hai lại sàng sàng với nhau, trong lúc nhất thời đánh cái khó phân thắng bại, mà thần đan thủy chung vẫn bay tới bay lui không ngừng tại giữa không trung, hai người dù là ai cũng không cách nào cướp được, cái thần đan này. Liền cả hai cái cao thủ kim đan kỳ Tần Vũ cùng Tần Tiêu, cũng tranh đoạt đến ngươi chết ta sống, lường trước tuyệt không phải là vật phàm, ca ca đã đến Thiên Đản Sơn, liền không thể đi một chuyến uổng công, gặp đến bảo vật như thế, nào có đạo ly không lấy. Tâm tư Lâm Hải nhất động, liền có chủ ý, mắt thấy Tần Tiêu đánh ra một tia chớp, đem Tần Vũ bức lui, đồng thời đưa tay hướng phía thần đan trên chọc tới, cánh tay Tần Vũ lại vung lên, nhất thời có một cổ chân khí, đem thần đan thổi lên cao. Thẳng hướng bầu trời mà bay đi. Ngay tại lúc này, trong mắt Lâm Hải chợt lóe sáng, đồng thời hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Tiếu tiếu, đột nhiên, một tiếng ưng kêu vang lên trên thiên không, sau đó chỉ thấy một cái thân ảnh to lớn, khua cái cánh, đột nhiên xuất hiện trên không trung, lao xuống một cái, đem thần đan ngậm vào bên trong miệng chim. Chuyện đột nhiên xảy ra, mọi người còn chưa kịp phản ứng, Tiểu Hồng đã vuốt cánh bay lên không. Trong chớp mắt liền biến thành một cái chấm đen nhỏ, biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Cái này, một màn thình lình xảy ra này, làm cho tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, Tần Tiêu cùng Tần Vũ đang đánh cho khí thế ngất trời cũng dừng lại, đứng tại bên trong này, há to mồm nhìn lên bầu trời, một mặt mộng bức. Trời ạ, trọn vẹn sững sờ đến một phút đồng hồ, Tần Tiêu mới hung hăng dậm chân một cái, nhìn không được bạo một tiếng nói tục, tức đến kém chút thổ huyết, con mẹ nó, làm sao lại có con ưng chết lúc nào không chết lại bay tới vào lúc này, đem thần đan cho quắp đi. Cái này con mẹ nó quả thực là chuyện tiếu lâm mà. Tần Vũ lúc này, cũng từ trong trạng thái mộng bức tỉnh táo lại, biểu hiện trên mặt, đặc sắc nói không nên lời, quả thực căn bản là không có cách nào hình dung tâm tình của giờ phút này. Ông trời ạ, ngươi mẹ nó đang chơi ta sao? Tần Vũ một mặt khóc không ra nước mắt, nếu như thần đan là bị người đoạt đi, này tài nghệ không bằng người cũng coi thôi, thế nhưng là, cướp đi thần đan, thế mà mẹ nó lại là một con ưng. Cái con ưng này có ý tứ gì? Mẹ nó là đem xem như trứng của nó sao? Trong lòng Tần Tiêu cùng Tần Vũ, đồng thời có loại cảm giác nhợt chó, cổ đau xót thoải mái này, để bọn họ quả thực có loại xúc động muốn gặp trở ngại. Lâm Hải thấy Tiểu Hồng thành công đắc thủ, trong mắt lóe lên một nụ cười không dễ dàng phát giác. Nhưng mà, đúng lúc này, sắc mặt Tần Vũ bỗng nhiên biến đổi. Không đúng, trong này có vấn đề. Nói xong, Tần Vũ đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Lâm Hải, trong mắt lóe lên một tia sát cơ. Chương 888, không cần nói nhảm, động thủ là được. Lâm Hải nghênh tiếp ánh mắt sắc bén của Tần Vũ, đôi mày không khỏi nhíu một cái, ngạo nghễ liếc nhìn Tần Vũ một chút, lạnh lùng mở miệng, ngươi nhìn ta, làm cái gì? Hừ. Tần Vũ cười lạnh một tiếng, đưa tay hướng phía Lâm Hải nhất chỉ, bất giả vờ, cái phi ưng vừa mới cướp đi thần đan kia, căn bản chính là do ngươi khống chế. Lâm Hải nghe được, trong lòng nhất thời giật mình, bất quá mặt ngoài lại giả trang ra một bộ phẫn nộ biểu lộ. Nói với nói vẫn, ngươi đầu tiên là giả trang thành lão đổng, lừa gạt tín nhiệm của Tần thiếu chủ, rồi lại giả trang thành ca ca của Tần trưởng môn, vu hãm Tần trưởng môn, chiếm lấy thần đan, hiện tại thần đan mất đi, lại vu oan cho tại hạ, Lâm mổ ngược lại muốn hỏi một chút, ngươi đến tột cùng là có mục đích gì? Lâm Hải nghĩ chính ngôn từ, chỉ vào Tần Vũ quát hỏi một tiếng. Không sai, ngươi giả trang thành bộ dáng ca ca đã chết đi nhiều năm của ta, vu hãm Tần mổ cũng coi như thôi, bây giờ lại liền cả Lâm hiền chất của Tử Điện Đường, cũng dám nói xấu, ta nhìn ngươi là sống ngán rồi. Tần Vũ không để ý đến Tần Tiêu chỉ trích, mà chính là hai mắt thiểm quang, nhìn Lâm Hải mà cười lạnh một trận. Ngươi thật sự cho rằng ngươi làm không chê vào đâu được sao? Trước đó tại đỉnh Hàng Nguyệt, đột nhiên xuất hiện một cái quái vật lớn lên giống chó, xuất kỳ bất ý cướp đi Thất Diệp Thảo. Cuối cùng Thất Diệp Thảo lại xuất hiện tại bên trong tay ngươi, cái này đủ để chứng minh, đầu quái vật giống chó kia, chính là bị ngươi khống chế, thiên đản sơn cao vút trong mây, quanh năm khói sương lượn lờ, không thấy bất luận cái phi cầm gì, độ cao so với mặt biển cao như vậy, lúc nào xuất hiện qua phi ưng, làm sao hết lần này tới lần khác lại trùng hợp như vậy, thần đan vừa hiện thế, phi ưng liền xuất hiện, còn đặc biệt đem thần đan cho cướp đi. Ngươi đừng nói với ta, đây đều là trùng hợp đi. Tần Vũ nói xong, Tần Tiêu đứng tại bên Lâm Hải, sắc mặt đột nhiên biến đổi, có chút khó tin nhìn về phía Lâm Hải. Lâm hiền chất, ngươi, Tần Tiêu không phải người vô não, ngược lại mười phần khôn khéo, Tần Vũ vừa nói một đống lời như vậy, Tần Tiêu hơi chút suy tư, liền cảm giác Tần Vũ nói không giả, 8-9 phần 10 thật sự là do Lâm Hải làm. Thấy Tần Tiêu cũng đem lòng sinh nghi, Lâm Hải cười khổ một tiếng, biết rõ dù không thừa nhận, cũng không làm nên chuyện gì. Hai cái huynh đệ này, một cái so với một cái còn khôn khéo hơn nữa thủ đoạn tàn nhẫn, không từ thủ đoạn, thần đan đối với bọn họ lại trọng yếu như vậy, dù chính mình có thà chết cũng không thừa nhận, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng thả chính mình xuống núi. Cùng với như thế, chẳng bằng gọn gàng, thừa nhận là được. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Hải liếc nhìn Tần Tiêu cùng Tần Vũ một chút, sau đó hai tay khoác ra sau, cười nhạt một tiếng. Không sai, cái phi ưng kia, thật là bị ta thao khống. Tần Vũ cùng Tần Tiêu trước đó chỉ là suy đoán, bây giờ Lâm Hải lại ở trước mặt thừa nhận, nhất thời để sắc mặt hai người đại biến. Lâm hiền chất, ngươi cái này là có ý gì à? Tần Tiêu một mặt không hiểu, đau lòng nhức óc nói, ý gì? Lâm Hải cười nhạt một tiếng, tự nhiên là vì thần đan. Thế nhưng là, Tần Tiêu nhất thời khó xử, lão còn chuẩn bị dựa vào Lâm Hải, trợ giúp con trai mình Tần Lôi tiến vào Tử Điện Đường của Lôi Vân Tông đâu. Lúc này nào dám đắc tội với Lâm Hải, thế nhưng là, Hết lần này tới lần khác Lâm Hải lại đem thần đan cướp đi, tầm quan trọng của thần đan đối với Tần Lôi, thậm chí so với chuyện tiến vào Tử Điện Đường cũng không hề yếu hơn a. Cái này lập tức để Tần Tiêu Lâm vào lựa chọn muôn vàn khó khăn. Mà Tần Vũ thì hoàn toàn không có những cố kỵ này, thấy Lâm Hải thừa nhận, nhất thời lộ ra một tia hung tàn dữ tợn, giao ra thần đan, nếu không, chết. Chỉ bằng ngươi. Lâm Hải khinh thường cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Tần Vũ, hiện lên một tia miệt thị. Tần Vũ nhất thời đại nộ, mắt lộ ra hung quang lạnh lẽo nhìn Lâm Hải, trong miệng liên tục cười lạnh. Một cái người tu hành ngưng chân kỳ nho nhỏ, cũng dám càn rỡ, cho dù ngươi là Tử Điện Đường thì lại như thế nào? Trong mắt của ta, cùng con kiến hôi không khác gì nhau, khóe miệng Lâm Hải nhếch lên, chẳng thèm để ý tới lão, mà chính là quay đầu nhìn về phía Tần Tiêu. Tần trưởng môn, ngươi cũng phải ra tay với ta sao? Cái này, Tần Tiêu nhất thời vô cùng khó xử, mang theo ấy nấy mở miệng. Lâm Hiền Chất, luyện chế thần đan Lôi Nguyên Đan, chính là chí bảo của Thiên Đản Sơn ta. Thần đan cạn là thứ cực kỳ trọng yếu đối với Tần gia ta, Hiền Chất ngươi chính là truyền nhân của Tử Điện Đường. Một năm về sau khi địa tiên giới mở ra, ngươi muốn cái bảo vật gì, còn không phải muốn có thì có sao, cần gì phải cướp đoạt thần đan của Tần mổ đâu. Mong rằng Lâm Hiền Chất, giờ cao đánh khẽ, đem thần đan trả về, Tần mổ đại biểu cho trên dưới Thiên Đản Sơn, đều là cảm tạ đại ân của Lâm Hiền Chất. Nói xong, Tần Tiêu hướng phía Lâm Hải xa xa cúi đầu. Mặt mũi tràn đầy khẩn cầu khuyên bảo nói Lâm Hải nghe được, thì là cười lạnh một tiếng, ánh mắt băng lãnh nhìn vào lấy Tần Tiêu. Nói như vậy, ngươi cũng là muốn ta giao ra thần đan. Lâm Hiền Chất, thần đan đối với Tần gia ta, thật cực kỳ trọng yếu, nếu như Lâm Hiền Chất không giao cho Tần mổ mặc dù có 100 cái không muốn cùng Lâm Hiền Chất là địch, cũng chỉ có thể đắc tội. Ha ha, Lâm Hải ung dung cười một tiếng, sau đó sắc mặt lạnh lẽo, đã như vậy. Không cần nói nhảm, động thủ là được. Nếu như thế, Tần mổ xin đắc tội, Tần Tiêu con mắt phát lạnh, đưa tay hướng phía sau lưng vung lên. Vây lại cho ta, Tần Tiêu vừa mới nói xong, chúng đệ tử của Thiên Đản Sơn, nhất thời tứ tán ra, đem Lâm Hải vây vào giữa. Tần Tiêu, lúc này, Tần Vũ ở bên cạnh đột nhiên quay đầu, hướng phía Tần Tiêu mở miệng, thần đan chính là vật của Tần gia ta, không thể lọt vào tay người ngoài, đợi đem tiểu bối này bắt xuống. Bức ra thần đan, lại kết ân oán giữa ngươi và ta, như thế nào? Có thể, Tần Tiêu nhắm hai mắt lại, nhàn nhạt trả lời một tiếng. Nếu như thế, ngươi ở bên cạnh nhìn lấy, ta cái đem hắn bắt xuống. Nói xong, Tần Vũ đột nhiên đưa tay cũng là một cái chưởng tâm lôi hướng phía Lâm Hải bổ tới, đồng thời thân ảnh lóe lên, biến mất tại chỗ, hướng phía Lâm Hải đánh tới. Đi, trong miệng Lâm Hải quát nhẹ một tiếng, cũng là một đường chưởng tâm lôi. Oanh! Hai đạo thần lôi một tím một xanh, va chạm vào nhau ở trên không trung, kích thích một mảnh hồ quang điện tia lửa lập lòe. Nhưng mà, chưởng tâm lôi của Lâm Hải tuy có phẩm giai cao hơn Tần Vũ, nhưng cuối cùng do thực lực giữa ngưng chân kỳ cùng kim đan kỳ chênh lệch quá nhiều, lôi điện màu tím kéo dài không tới một hơi, liền bị đánh tan, lôi điện tiếp tục hướng phía Lâm Hải rơi xuống. Mà lúc này đây, thân ảnh của Tần Vũ cũng đã đến gần Lâm Hải, đưa tay hướng phía Lâm Hải chập tới. Lâm Hải thấy thế không ổn, dưới chân lập tức thi triển tật phong bộ, đồng thời dưới chân giẫm ra một chuỗi tốc độ kỳ dị, vô cùng quỷ dị mà biến mất tại nguyên chỗ. Oanh, chưởng tâm lôi thất bại, trên mặt đất nhất thời bổ ra một hố sâu, mà một trảo của Tần Vũ cũng nhất thời thất bại. Di, Tần Vũ không khỏi khẽ di một tiếng, vạn không nghĩ tới, một nhân vật con kiến hôi ngưng chân kình Lâm Hải, lại có thể tránh thoát một kích hai bút cùng vẻ của chính mình. Hơn nữa còn có Tần Tiêu ở đây, mặt mo nhất thời đỏ ửng. Chạy đi đâu? Tần Vũ nhất thời đại nộ, hai tay đột nhiên ôm một cái ở trước ngực, nhất thời bên trong không gian, hồ quang điện tán loạn, vậy mà hình thành một cái lưới điện khép kín có đường kính chừng 5 mét, nhanh chóng hướng phía trước người thu hẹp lại. Phá, Lâm Hải mắt thấy lưới điện lâm thân, đột nhiên long nha nơi tay, hướng phía lưới điện đâm thẳng, trong miệng quát nhẹ một tiếng. Ba, một tiếng vang nhỏ. Lưới điện nhất thời vỡ vụn, Lâm Hải xông qua, trong nháy mắt xuất hiện tại ngoài hơn 10 mét. Đáng giận, chiêu thức của Tần Vũ, liên tiếp bị Lâm Hải phá giải, nhất thời để lão mất sạch thể diện, không khỏi buồn bực xấu hổ thành nổi giận. Nhìn ngươi còn chạy chỗ nào, đột nhiên, hai tay của Tần Vũ liên tục chớp động, nhất thời trong lòng bàn tay, có tiếng lôi bạo lóp ba lóp bóp vang lên, sau đó bỗng nhiên vung hai tay lên. Phong lôi tù, Tần Vũ hét lớn một tiếng. Nhất thời phong vân biến sắc, cuồng phong gào thét, thiên lôi cuồn cuộn, một cổ uy áp mãnh liệt từ trên trời giáng xuống. Lâm Hải giật mình, kinh hãi ngẩng đầu, đã thấy một cái lưới điện như là nắp nồi che xuống, xuất hiện trên đỉnh đầu, cấp tốc hướng phía Lâm Hải rơi xuống. Chương 889, nhìn pháp bảo hình người của ca ca đây. Lâm Hải ngẩng đầu nhìn lên trời, biết rõ một chiêu thức này của Tần Vũ là không thể địch lại, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tam tim lưỡng nhận đao đột nhiên xuất hiện, phóng ra quang mang, phóng lên tận trời. Phá cho ta. Oanh, lồng ánh sáng do lôi điện tạo thành, trong nháy mắt sụp đổ, thế đi của tam tim lưỡng nhận đao vẫn không giảm, chớp mắt đã đến trước mặt Tần Vũ. Tần Vũ quá sợ hãi, vốn cho rằng Lâm Hải đã không chỗ có thể trốn, lại không nghĩ hắn đột nhiên tế ra pháp bảo cường đại như thế, chẳng những phá hủy pháp thuật của chính mình, càng là hướng phía mình mà công kích tới. Mà đáng sợ nhất là, Tần Vũ vậy mà tại phía trên thanh tam tim lưỡng nhận đao này, cảm thấy một cổ khí tức cực kỳ nguy hiểm, một khi bị món pháp bảo này đánh trúng, dù tu vi của chính mình có là kim đan trung kỳ, tại nhân gian là tồn tại cơ hồ vô địch, cũng vô cùng có khả năng treo tỷ chỗ. Phía dưới vội vàng, Tần Vũ nhanh chóng sờ tay vào ngực, cuống quýt ném ra một kiện pháp bảo lóe sáng chói mắt, nhưng mà thứ này mới vừa cùng tam tim lưỡng nhận đao gặp nhau, quang mang trong nháy mắt liền ảm đạm, rơi xuống đất, liền một hơi thời gian đều không có ngăn cản được. Mẹ nó, Tần Vũ bị dọa đến hú lên quái dị, thân ảnh lóe lên đến bên cạnh Tần Tiêu. Em gái ngươi, Tần Tiêu kém chút tức hộc máu, cái Tần Vũ này quá con mẹ nó tổn hại, lại đem công kích dẫn tới bên cạnh mình, nếu như bản thân mình không ra tay, thế tất cũng sẽ cùng theo gặp nạn. Đi, rơi vào đường cùng, Tần Tiêu liên tiếp ném ra 3-4 món pháp bảo, tâm đều nhanh nhỏ máu, những pháp bảo này đều là bảo vật áp đáy hòm mà lão bình thường không nỡ dùng, tiếc rằng thanh tam tim lưỡng nhận đao mà Lâm Hải tế ra này, khí tức thật sự là quá kinh khủng, nếu như không toàn lực chống cự, căn bản là không có cách ngăn cản thế công của nó. Ông, các loại pháp bảo của Tần Tiêu đều xuất hiện, phát ra quang mang chói lọi ở trên bầu trời, thanh thế đoạt người, hình thành đường lớp bình phong, đem tam tim lưỡng nhận đao của Lâm Hải, cản giữa không trung, nhưng mà, cũng chính là một hơi thời gian. Những pháp bảo này trong nháy mắt đều bị phá hủy, hướng trên mặt đất mà rơi xuống. Đáng giận a, Tần Tiêu đau lòng kêu gào một trận, những pháp bảo này, tất cả đều là bảo khí, thứ nào không phải là uy lực mạnh mẽ, bị lão xem như trân bảo, liền cả con trai mình cũng không nỡ cho, nghĩ không ra chiến dịch hôm nay, tất cả đều bị tổn hại. Nhưng mà, Tần Tiêu giờ phút này đã không kịp đau lòng, mắt thấy uy thế của tam tim lưỡng nhận đao không giảm, hướng phía lão cùng Tần Vũ rơi xuống. Hai người đều hú lên quái dị, sử xuất khí lực toàn thân, hướng phía nơi xa hốt hoảng chạy trốn. Oanh, tam tim lưỡng nhận đao rơi ở trên mặt đất giữa quảng trường, nhất thời cả tòa thiên đảng sơn cũng rung động, trong lúc nhất thời đá vụn bay tán loạn, khí lãng lăn lộn, vô số đệ tử thiên đảng sơn, bị quang mang màu lam của tam tim lưỡng nhận đao, trực tiếp bắn thành một đống thịt nát, vô cùng thê thảm. Tần Vũ cùng Tần Tiêu tuy trốn qua một kích, nhưng cũng bị khí lãng cường đại do pháp bảo tạo thành. Trùng kích tới ngã trái ngã phải, khí huyết quay cuồng, chật vật nói không nên lời, bên trong ánh mắt phẫn nộ, mang theo vô tận hoảng sợ. Sự khủng bố của tam tim lưỡng nhận đao đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn họ, liền cả pháp bảo của những cái đại năng nguyên anh trước đó kia cũng không thể cùng sánh vai, chẳng lẽ đây là một kiện linh khí sao? Đồng thời với hoảng sợ cùng phẫn nộ, trong mắt Tần Tiêu cùng Tần Vũ, đồng thời dâng lên vẻ tham lam mãnh liệt, pháp bảo như thế. Tại ở bên trong tay một cái tiểu tử ngưng chân kỳ, đều có thể bức cao thủ kim đan như bọn họ chật vật chạy trốn, nếu có được tới tay, lấy thực lực kim đan của bọn họ tế ra, há không thể thiên hạ vô địch. Trong lúc nhất thời, hai người cơ hồ có cùng một suy nghĩ, thừa dịp thời khắc pháp bảo của Lâm Hải rơi xuống đất, còn chưa kịp thu hồi, đột nhiên nhanh như thiểm điện, đồng thời hướng phía tam tim lưỡng nhận đao đánh tới, muốn cưỡng đoạt pháp bảo. Mẹ nó, Lâm Hải thầm mắng một tiếng. Lấy tu vi giờ phút này của hắn, tam tim lưỡng nhận đao cũng chỉ có thể thi triển công kích có cường độ như thế lần, bây giờ có hai cái cao thủ kim đang đồng thời đến đoạt, Lâm Hải muốn đem pháp bảo phản công, cũng đều không thể làm. Rơi vào đường cùng, Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tam tim lưỡng nhận đao trong nháy mắt liền biến mất, đồng thời một chiếc ngân toa một con chó, phân biệt nhào về phía Tần Vũ cùng Tần Tiêu. Phá, Tần Vũ mắt thấy một đường hào quang màu bạc đến gần. Lập tức nhận ra đây chính là xuyên vân toa, bất quá lão biết rõ lực công kích của xuyên vân toa hữu hạn, cũng không hoảng hốt, đưa tay là một tia chớp, đụng vào cùng xuyên vân toa, thế tới của Xuyên Vân Toa nhất thời bị ngăn trở, đã mất đi uy lực. Mà bên Tần Tiêu kia, cũng bị A Hoa đột nhiên xuất hiện, làm giật mình, thời khắc lấy lại tinh thần, A Hoa đã hướng phía Đũng Quần Lão, hung ác cắn tới. À, Nha Phi, cẩu gia bạo chim ngươi, chó chết, tránh ra. Tần Tiêu tức giận, đưa tay là một chiêu chưởng tâm lôi, hướng phía A Hoa bổ tới. Nào nghĩ đến, A Hoa vậy mà không tránh không né, tiếp tục thuận thế đánh ra trước, chớp mắt liền bổ nhào vào trên thân Tần Tiêu. Mẹ nó, Tần Tiêu hoảng sợ đến sắc mặt đại biến, vạn lần không nghĩ tới cái con chó chết này, vậy mà dù không muốn sống cũng phải cắn chính mình, dù lão là cao thủ kim đan, cũng bị A Hoa ra bài không theo phương pháp, làm cho trở tay không kịp. Giữa lúc cuống quyết, vội vàng lui lại, tuy tránh thoát vận rủi bị bạo chim, lại nghe soạt một tiếng, Đũng Quần trực tiếp bị A Hoa cắn xuống một miếng vải, lộ ra một đống đinh đang len ken ở bên trong. Bà nội ngươi, Tần Tiêu vội vã vươn tay che lại, một gương mặt mo hồng thành quả hồng, đường đường là cao thủ kim đan, thân phận tại nhân gian là tôn quý cỡ nào, vậy mà bị một con chó quét mất sạch sẽ, hơn nữa môn hạ đệ tử của lão còn có nhiều người đang quan sát như vậy, quả thực mất mặt đến nhà bà ngoại. Để lão về sau tại Thiên Đảng Sơn còn có cái uy nghiêm gì có thể nói nữa. Oanh! Mà chưởng tâm lôi của Tần Tiêu, cũng rắn rắn chắc chắc rơi vào trên thân A Hoa, A Hoa quái khiếu ngao một tiếng, hai mắt lật một cái, trên thân bốc lên khói, té lăn bất động trên đất. Bất quá, có Xuyên Vân Toa cùng A Hoa chặn đánh, cuối cùng đã tranh thủ một tia thời gian cho Lâm Hải, Lâm Hải thi triển tật phong bộ cùng ẩn sát thuật, đã vọt tới sát vòng vây của đám đệ tử Thiên Đảng Sơn, Long Nha liên tục xuất thủ. Trong nháy mắt đã ám sát hai tên đệ tử, xông qua. Ngăn hắn lại cho ta, Lâm Hải lâm vào bên trong vây công của đám đệ tử Thiên Đảng Sơn, hỗn loạn tưng bừng, lại làm cho Tần Tiêu cùng Tần Vũ vô pháp tùy tiện ra tay, nếu không có giết chết được Lâm Hải hay không cũng không nhất định, đệ tử nhà mình, ngược lại rất có thể sẽ bị ngộ thương. Những đệ tử Thiên Đảng Sơn này, đều là người tu đạo, nếu bàn về tác chiến cận thân, đều không phải là đối thủ của Lâm Hải. Lâm Hải giờ phút này tay cầm Long Nha, còn như hổ vào bầy dê, mỗi lần Long Nha đưa ra, tất nhiên đều thu hoạch được tánh mạng của một tên đệ tử, trong chớp mắt liền ngã xuống một mảng lớn ở trên mặt đất, thối lui, tất cả đều thối lui. Tần Tiêu nhất thời liền phát hiện không hợp lý, lão vạn không nghĩ tới, Lâm Hải là một người tu đạo, năng lực tác chiến cận thân thế mà khủng bố như vậy, so với tông sư võ đạo con mẹ nó còn muốn biến thái hơn, đây là người tu đạo sao? Đệ tử Thiên Đảng Sơn đã sớm bị giết đến sợ mất mật, Tần Tiêu vừa phát lời nói, lập tức phần phật một tiếng tản ra, lẫn mất xa xa, nhìn Lâm Hải mà một mặt hoảng sợ. Mà Lâm Hải thừa dịp thời cơ này, thân ảnh chấp động liên tục, đã đến mép đỉnh núi, chỉ cần thả người nhảy lên, liền có thể thoát khỏi Thiên Đảng Sơn. Nhưng mà, ngay lúc này, đột nhiên một cái lưới điện đột ngột từ dưới mặt đất mọc lên, ngăn trở đường đi của Lâm Hải, bên trên có vô số tia lửa tán loạn, hồ quang điện nhảy vọt. Lóe ra uy năng khủng bố. Muốn đi, không có cửa đâu. Tần Vũ cùng Tần Tiêu gần như đồng thời xuất thủ, hướng phía Lâm Hải liền nhào tới, chuẩn bị hợp lực đem Lâm Hải bắt lại. Nhưng mà, thân thể Tần Tiêu vừa nhảy lên, chợt mạnh mẽ chìm xuống, liền từ giữa không trung rơi xuống, lão đảo một trận, kém chút ngã sắp xuống, sau đó soạt một tiếng, chỗ cái mông trắng nõn nà nhất thời mát lạnh một trận. Đồng thời, một tiếng chó sủa lạ lạ, vang lên tại sau lưng. À, Nha Phi, lần này ngươi tốt, trước sau đều mát mẻ rồi, Tần Tiêu kinh hãi, vội vã vươn tay hướng phía cái mông sờ sờ, liền kém chút ngất đi. Bà nội ngươi nha, Tần Tiêu kêu trên một tiếng, vốn cho rằng cái con chó chết này, đã bị chưởng tâm lôi đánh chết, không nghĩ tới không có cái rắm gì, vậy mà còn thừa dịp chính mình không sẵn sàng, đem phía xoa quần của chính mình, lại cắn thành cái động lớn, để cho trước sau của mình cũng con mẹ nó đều bị hấp thụ ánh sáng. Không có cách nào sống nữa a, Tần Tiêu phun ra một ngụm lão huyết, trở thành cái cao thủ kim đan thứ nhất từ trước tới nay bị tức đến nội thương. Tần Tiêu bị A Hoa ngăn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lại, thân hình Tần Vũ cũng đã đến gần Lâm Hải, bấm tay thành trảo, trong lòng bàn tay lóe ra đường đường hồ quang điện, sắc bén hướng phía Lâm Hải chọc tới, chớp mắt đã đến gần. Lâm Hải không khỏi giật mình, tuy Tần Vũ chính là người tu đạo, nhưng vạn pháp đều là thông, tu vi khi đạt tới kim đan kỳ, năng lực tác chiến cận thân, vậy mà cũng không kém tông sư võ đạo chút nào. Một trảo này, để Lâm Hải cảm thấy uy hiếp cực lớn. Bất quá, Lâm Hải lại không hoảng hốt, khóe miệng nhếch lên, lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm, sau đó trong miệng quát nhẹ một tiếng, nhìn pháp bảo hình người của ca ca đây, chương 890, ngươi cưỡi chim của ta, còn sợ nó. Lãnh Nguyệt Như đang ở bên trong thánh cảnh, cùng Tiên Nhi nói chuyện phiếm, đột nhiên bị một cổ lực lượng vô pháp kháng cự, đưa nàng từ bên trong thánh cảnh lôi kéo ra ngoài. Nàng còn chưa kịp hiểu rõ là chuyện gì đang xảy ra, bỗng nhiên thấy lóe lên một cái hồ quang điện, một bàn tay to có uy năng cường đại, trong nháy mắt liền phóng đại tại trong mắt nàng, để cho nàng cảm thấy một cổ uy hiếp cường đại. Lãnh Nguyệt Như kinh hãi, cuống quýt vung cánh tay lên, nhất thời một cổ sát khí băng hàn triệt cốt, như là sóng biển gào thét, hướng phía thủ trưởng của Tần Vũ đánh tới. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, không gian thời chấn động, khí lãng lăn lộn, Tần Vũ vội vàng không kịp chuẩn bị. Con mắt đột nhiên trừng đến tròn xoe, một mặt kinh hãi, lôi điện trong lòng bàn tay trong nháy mắt liền bị chôn vùi, đồng thời cảm thấy một cổ lực đạo cực lớn, đem toàn bộ thân thể của lão nhấc lên, cuồn cuộn bay ngược lại, người còn giữa không trung, cổ họng mặn mặn, một ngụm máu tươi liền tràn ra. Lãnh Nguyệt Như sau khi dùng một chiêu đem Tần Vũ đánh lui, liền vội vàng vận chuyển chân khí toàn thân, sương mù đen nhất thời bốc lên, đem toàn thân bao phủ ở trong đó, lúc này mới một mặt đề phòng. Hướng phía bốn phía nhìn lại. Cái này vừa nhìn xuống, nhất thời liền hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, kém chút đem cái mũi cho tức điên. Lâm Hải, ngươi là tên hỗn đảng. Muốn chết phải không? Bộ mặt Lãnh Nguyệt Như tức giận, đối với Lâm Hải trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, khuôn mặt như là băng sương. Cái Lâm Hải này, thực sự là quá đáng giận, vậy mà đến chào hỏi cũng không đánh, liền trực tiếp đem mình coi thành pháp bảo mà ném ra, đối kháng với của công kích cao thủ kim đan. Quả thực quá làm giận, nhìn mắt như dao của Lãnh Nguyệt Như, Lâm Hải không khỏi gãi gãi đầu, xấu hổ cười một tiếng, hướng phía Lãnh Nguyệt Như khoát khoát tay, lần sau sẽ không chiếu theo lệ này nữa, hắc hắc, lần sau sẽ không chiếu theo lệ này nữa. Lần sau sẽ không chiếu theo lệ này nữa em gái ngươi a. Mắt hạnh của Lãnh Nguyệt Như phát lạnh, đưa tay chiếu vào Lâm Hải cũng là một bàn tay, nhất thời một cổ chân khí cường đại, thẳng đến Lâm Hải mà đi. Trời ạ, còn nhỏ mọn như vậy sao? Lâm Hải bị dọa đến quái khiếu một tiếng, hốt hoảng tránh ra, đồng thời hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem vị cô nãi nãi không thể trêu vào này, trong nháy mắt thu hồi lại vào thánh cảnh. Nếu không không cần người Tần gia động thủ, vị cô nãi nãi này đoán chừng cũng liền phải đem chính mình thu thập. Oanh! Lâm Hải né tránh, đồng thời lưới điện sau lưng, cũng bị một kích này của Lãnh Nguyệt Như, trong nháy mắt đánh cho tán loạn, hóa thành điểm điểm bụi tinh. Ách! Có vẻ như đã trách oan nàng. Trên mặt Lâm Hải hiện lên vẻ lúng túng. Tiếu tiếu. Đúng lúc này, trên trời lại vang lên một tiếng ưng kêu, thân ảnh to lớn của Tiểu Hồng, từ trên không trung liền đáp xuống, hướng phía Lâm Hải bay tới, hai mắt Lâm Hải tỏa sáng, thuận thế nhảy lên, nhảy đến trên lưng Tiểu Hồng, bị Tiểu Hồng chở phóng lên tận trời. Ha ha ha, Tần trưởng môn, đa tạ thần đan của ngươi, sau này còn gặp lại. Lâm Hải đứng tại trên lưng Tiểu Hồng, hướng phía Tần Tiêu ông quyền. Kém chút đem Tần Tiêu tức đến ngất đi. Xuống dưới cho ta, Tần Tiêu cùng Tần Vũ, gần như đồng thời xuất thủ, hai đường chưởng tâm lôi, hướng phía Tiểu Hồng cùng Lâm Hải bổ tới, nhưng mà lại bị Tiểu Hồng chấn động cánh, vô cùng linh xảo tránh thoát, chở Lâm Hải hướng phương xa bay lên. Ba ba, chờ ta một chút a, hai ngươi chẳng lẽ muốn bỏ trốn với nhau sao? A Hoa quái khiếu một tiếng, sau đó nhanh như thiểm điện vọt tới vách đá, thả người vọt lên, bắt lấy ưng trảo của Tiểu Hồng. Sau đó linh xảo lật đến trên lưng Tiểu Hồng, trong chớp mắt công phu, một người một chim một con chó, đã hóa thành một cái chấm đen hơi nhỏ, càng bay càng xa thiên đảng sơn, rồi biến mất tại phía chân trời, bị Lâm Hải yên ổn đào thoát, còn mang đi thần đan, Tần Tiêu cùng Tần Vũ, tức đến nổi trận lôi đình, hai người nổi giận, rất nhanh lại bởi vì cừu hận nhiều năm, mà đánh nhau, toàn bộ thiên đảng sơn liền loạn cả một đoàn. Lâm Hải tự nhiên không quan tâm tới những chuyện này. Giờ phút này hắn ngồi tại trên lưng Tiểu Hồng, sờ sờ chỗ này, sờ sờ chỗ kia, một mặt hiếu kỳ. Tiểu Hồng, ta cho tới hôm nay mới biết, thân thể ngươi vậy mà có thể biến lớn như vậy. A Hoa ngồi xổm tại bên cạnh Lâm Hải, quệt quệt miệng, hai mắt trưng trưng, một mặt u oán. Ba ba, ngươi cưỡi chim của ta, còn sợ nó. Đúng, Tiểu Hồng, ngươi có thể biến lớn nhất là bao nhiêu, có thể cõng được bao nhiêu người, Lâm Hải tiếp tục hỏi. Ba ba. Ngươi cưỡi chim của ta, còn sợ nó, A Hoa nhanh khóc. Còn có A, chở người đi, ngươi có thể bay bao xa, có thể một hơi bay trở về Yến Kinh sao? Lâm Hải bỗng nhiên cảm giác, ngồi tại trên lưng Tiểu Hồng, so đi máy bay còn kích thích hơn. Ba ba, ngươi cưỡi chim của ta, còn sợ nó. Là người nhà, có phiền hay không? Lâm Hải giơ một chân, kém chút đem A Hoa đạp xuống dưới. A a a, A Hoa bắt lấy lông vũ của Tiểu Hồng oa oa gọi bậy, một trận tay đào chân đạp, mới không thể rơi xuống, tuét miệng quái khiếu một trận, hai cái gian phu dâm chim các ngươi, muốn mưu sát ta, một mình đi tiêu dao khoái hoạt sao? Phốc! A Hoa nói một câu, để Lâm Hải kém chút từ trên thân Tiểu Hồng rơi xuống, đưa tay liền cho nó một bàn tay, tức giận liếc trừng nó một chút, im miệng, ngươi cái chó chết. Con mẹ nó ca ca không có yêu thích đó. Vậy ba ba ngươi yêu thích cái gì? A Hoa trừng hai cái mắt nhỏ, một mặt chấn kinh nhìn Lâm Hải, sau đó mặt mũi lộ ra tràn đầy hoảng sợ, đột nhiên giơ hai tay ôm ngực. Ba ba, ngươi không sẽ yêu thích ta đi. Phốc! Đại gia ngươi, ta yêu thích em gái ngươi. Ta không có em gái a, này không phải là ta. Lăng, có bao xa thì lăng bấy xa cho ta. Lâm Hải cười toe toét cùng A Hoa, đồng thời cũng câu thông cùng Tiểu Hồng mà biết được, đoạn thời gian này nó cùng A Hoa tại bên trong thánh cảnh, mỗi ngày ăn thịt rồng, uống máu rồng, thân thể đã sớm phát sinh biến hóa cực lớn. Tỷ như A Hoa, tuy bản sự không tăng trưởng, nhưng lại trở nên cương cân thiết cốt, mười phần kháng đánh, trước kia cùng Tiểu Hồng đánh nhau, luôn luôn bị Tiểu Hồng cầm miệng mổ đến ngao ngao kêu thảm. Nhưng bây giờ, Tiểu Hồng mổ vào bên trên người nó, căn bản là không có gì khác biệt cùng gãi ngứa, thậm chí A Hoa còn có thể nằm trên mặt đất mà ngủ ngon, quả thực coi thành xoa bóp trước khi ngủ. Biến hóa của Tỷ Hồng cũng rất rõ ràng, trừ tốc độ trở nên nhanh như thiểm điện, cánh vương rộng được hơn 10 dặm, thân thể càng là đột nhiên có thể biến lớn, tựa như một cái máy bay cỡ nhỏ, chở Lâm Hải cùng A Hoa, cũng lộ ra 10 phần rộng rãi. Bất quá thời gian biến dị thân thể của Tiểu Hồng không dài, nếu như chỉ mình bản thân bay trở về Yến Kinh, ngược lại là không có vấn đề gì, nhưng chở Lâm Hải cùng A Hoa, cũng có chút lực bất tòng tâm, không có cách nào, Lâm Hải đành phải chỉ huy Tiểu Hồng, tìm địa phương không ai ở Lương Châu mà hạ xuống. Một lần nữa đem A Hoa cùng Tiểu Hồng thu hồi vào trong thánh cảnh, Lâm Hải đánh cái xe, trở lại chỗ Khang Gia. Vừa tới cửa Khang Gia, Lâm Hải liền không khỏi sững sờ, chỉ thấy chỗ cửa lớn, có chừng mười mấy đệ tử Khang Gia đang trấn giữ, mỗi cái thần sắc gấp gáp, như lâm đại địch. Chẳng lẽ Khang Gia phát sinh biến cố gì sao? Lâm Hải khẽ giật mình, hắn cùng Khang Sĩ Phú có quan hệ không tệ, trước đó càng là cận kề cái chết cũng không muốn liên lụy tới chính mình. Nếu như Khang Gia thật có sự tình, xem ở trên mặt mũi Khang Sĩ Phú, hắn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Hải không khỏi bước nhanh đến phía trước, đi đến trước mặt mấy cái đệ tử Khang Gia. Mấy cái đệ tử này nhìn thấy Lâm Hải từ xa xa đi tới, đã sớm một mặt đề phòng, một người trong đó tiến lên, đem Lâm Hải cản lại. Nơi này là Khang Gia Tây Lương, ngươi tới là làm gì? Nếu như không có chuyện gì mà nói, thì mau mau rời đi. Lâm Hải cười nhạt một tiếng, hướng phía đám đệ tử Khang Gia hơi hơi ôm quyền, cao giọng mở miệng, phiền thông bẩm một tiếng, liền nói Lâm Hải cầu kiến, Lâm Hải. Cái đệ tử Khang Gia này nghe vậy, sắc mặt không khỏi bỗng nhiên đại biến, một mặt chấn kinh chỉ vào Lâm Hải, bên trong miệng liền run rẩy. Ngươi nói, ngươi chính là Lâm Hải. Lâm Hải không khỏi nhíu lông mày một cái, không biết cái đệ tử Khang Gia này, vì sao thấy mình, lại là có một bộ biểu tình như thế, quả nhiên là quái dị. Không sai, ta chính là Lâm Hải, thỉnh, xin chờ một lát, ta giờ đi vào thông báo. Nói xong, tên đệ tử này, như là gặp quỷ, nhanh chóng chạy vào trong phủ. Chương 891, ông bắp đùi, phải thừa dịp sớm. Đệ tử Khang Gia đi vào thông báo chỉ trong chốc lát, lập tức một đám người từ trong Khang Gia dũng mãnh tiến ra, cầm đầu chính là tộc trưởng Khang Gia Khang Viễn Đông, bên cạnh còn có Khang Sĩ Phú cùng Thanh Tùng Tử đi theo. Lâm tiền bối, ngươi trở về rồi, Khang Viễn Đông một mặt kinh hỉ, đi tới trước mặt Lâm Hải, phảng phất như trút được gánh nặng, trong lòng nhẹ nhõm nói không nên lời. Làm sao? Lâm Hải chau mày, nhìn Khang Viễn Đông một mặt tựa hồ mỏi mệt, không hiểu mà hỏi. Khang Viễn Đông còn không nói chuyện, Khang Sĩ Phú liền tiến lên một bước, nhếch miệng cười cười. Phụ thân ta biết rõ sự tình ngươi bị Thiên Đảng Sơn cưỡng ép, đang cùng các vị trưởng bối trong gia tộc, tranh chấp đến khí thế ngất trời, chuẩn bị nâng lực lượng cả gia tộc, tiến về Thiên Đảng Sơn cứu Lâm tiền bối đâu, không nghĩ tới ngươi đã trở về. Lâm Hải nghe, trong lòng không khỏi ấm áp, Khang gia ở Tây Lương, không có khả năng không biết sự đáng sợ của Thiên Đảng Sơn, cho dù toàn tộc bọn họ qua, cũng không khác gì lấy trứng chọi đá. Nhưng dù cho như thế, Khang Viễn Đông vẫn còn làm ra loại quyết định này, quả thực để trong lòng Lâm Hải cảm động. Khang tộc trưởng, đa tạ, ha ha, Lâm tiền bối khách khí, người đối với Khang gia ta có ân, lại cùng tiểu nhi tương giao tâm đầu ý hợp, Thiên Đản Sơn mặc dù là quái vật khổng lồ, nhưng nếu như Khang gia ta lại ngồi yên mặc kệ, thì làm gì còn có đạo nghĩa gì có thể nói, cho dù là sống tạm, thì trong giang hồ cũng vô pháp đặt chân. Tình nghĩa của Khang tộc trưởng, Lâm mổ ghi nhớ. Lâm Hải hướng phía Khang Viễn Đông ôm quyền, trịnh trọng nói, ha ha, Lâm tiền bối nói quá lời. Nếu ngài đã an toàn trở về, Khang mổ ngược lại không còn muốn phí miệng lưỡi, thuyết phục trưởng bối trong tộc, nơi đây không phải là địa phương để nói chuyện, Lâm tiền bối, mời vào bên trong, đem Lâm Hải mời vào bên trong, quả nhiên đều gặp tất cả chúng trưởng bối của Khang gia đều ở đây, thời điểm nhìn thấy Lâm Hải, tuy nhiệt tình chào hỏi, nhưng trên mặt mỗi người, tự hồ cũng có một ít mất tự nhiên. Phản phất như làm cái việc gì trái với lương tâm vậy. Lâm Hải chỉ đáp lại mỉm cười đối với bọn họ, cũng không thèm để ý, dù sao việc này quan hệ với sinh tử của Khang gia, lấy tu vi của bọn họ, cùng Thiên Đản Sơn cứng đối cứng, quả thực không có khác gì tự sát, bọn họ đưa ra phản đối, cũng là hợp tình hợp lý, cũng là nhân chi thường tình. Lâm Hải nhờ Khang Viễn Đông đặt trước vé máy bay về Yến Kinh, liền nghỉ ngơi tại phòng khách, đồng thời đem Khang Sĩ Phú cùng Thanh Tùng Tử gọi vào trong phòng. Lâm tiền bối, ngươi là đào thoát khỏi trong tay chưởng môn Thiên Đản Sơn như thế nào vậy? Lúc không có người khác, Thanh Tùng Tử mới một mặt kinh ngạc hỏi, theo lão thấy, chưởng môn Thiên Đản Sơn Tần Tiêu, có lẽ đã là tồn tại vô địch, dù Lâm Hải có mạnh hơn, nhưng há có thể mạnh hơn Tần Tiêu. Lâm Hải liếc lão một cái, cười nhạt một tiếng, ngạo nghễ mở miệng. Một Thiên Đản Sơn nho nhỏ, Lâm mổ tới lui tự nhiên, há có thể vây được ta? Lâm Hải đem quá trình lực địch huynh đệ vũ Tần Tiêu, lại từ bên trong vây khốn của đệ tử Thiên Đản Sơn, yên ổn rút lui, giản yếu nói một lần, đem Thanh Tùng Tử cùng Khang Sĩ Phú kinh hãi, như là nghe cố sự, một mặt sùng bái. Sau khi Lâm Hải nói xong, hai người nhất thời nổi lòng tôn kính, đối với Lâm Hải quả thực kính như thần minh, nhất là Thanh Tùng Tử, chỗ đáng sợ của chưởng môn Thiên Đản Sơn Tần Tiêu, so với Khang gia chỉ là người trong giới võ đạo, thì rõ ràng hơn nhiều, này đã là nhân vật đứng ở đỉnh phong toàn bộ giới tu đạo. Lật tay làm mây, úp tay thành mưa, há là người bình thường có thể so sánh. Thế nhưng Lâm Hải, tuổi còn trẻ liền có thể tại trong tay Tần Tiêu an toàn đào thoát, hơn nữa còn có cái Tần Vũ tương xứng cùng Tần Tiêu, cái này phải cần có đạo pháp cao siêu cỡ nào, mới có thể ứng đối a. Lão nhìn Lâm Hải, phản phất nhìn thấy nhất tôn đại thần của giới tu đạo, đang từ từ bay lên. Ông bắp đùi, phải thừa dịp sớm, Thanh Tùng Tử cáo già, trong lòng lập tức có dự định, nuốt ngụm nước bọt. Một mặt ân cần hướng phía Lâm Hải lộ ra một nụ cười, cái kia, Lâm tiền bối, bần đạo có câu nói muốn hỏi ngươi. À, xin giảng, Lâm Hải cười cười. Thanh Tùng Tử híp mắt, hai phiết trâu cá trê cũng nhếch lên, tận lực làm cho nụ cười của chính mình, lộ ra không bị ổi như vậy, ngượng ngùng mở miệng, bần đạo liền muốn hỏi, ngươi, thiếu đồ đệ sao? Phốc, Lâm Hải vừa mới nâng chung trà lên uống một ngụm, còn không có nuốt xuống. Kết quả tất cả một ngụm kia đều phun vào trên mặt Thanh Tùng Tử. Khụ khụ khụ, Lâm Hải ho khan một trận, sau đó một mặt khóc không ra nước mắt, mẹ nó, ca ca lớn lên liền giống sư phụ như vậy sao? Con mẹ nó làm sao đi đến chỗ nào cũng đều có người muốn bái sư, hiện tại đã có ba tên, còn chưa đủ muốn mạng sao? Không thiếu, cút, Lâm Hải tức giận trực tiếp đem Thanh Tùng Tử quát ra ngoài, vừa tới cửa, lại bắt lão gọi trở về, ta hôm nay liền phải về Yến Kinh. Có một số việc muốn làm, chờ sau khi làm xong, liền sẽ chạy về Lương Châu, thời điểm lúc đó ngươi liền theo giúp ta tìm hỏa diễm thạch đi. Tốt, bần đạo cũng là không đi, liền ở tại Tây Lương đợi đại giá của Lâm tiền bối, lại cùng Thanh Tùng Tử cùng Khang Sĩ Phú nói chuyện phím một hồi, chờ hai người cáo lui, sau khi bọn họ đi, Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền tiến vào trong thánh cảnh. Oanh, thân ảnh Lâm Hải mới vừa xuất hiện, chợt thấy một cổ khí tức cực lớn khiến người ngạt thở. Xuất hiện từ phía sau, hướng phía chính mình cuốn tới. Ta dựa vào, Lâm Hải giật mình, cái này mẹ nó cũng coi là địa bàn của mình, làm sao lại bị người công kích rồi. Không đợi hắn kịp phản ứng, đã thấy Tiên Nhi vung tay áo một cái, cổ khí sóng sau lưng Lâm Hải này, trong nháy mắt liền biến mất, vội vã xoay đầu lại, đã thấy Lãnh Nguyệt như nghiến chặt hàm răng, khuôn mặt ngậm sương, một đôi mắt hạnh, đang tràn ngập phẫn nộ nhìn lom lom vào mình. Ách, Lâm Hải không còn gì để nói. Mẹ nó, ca ca liền nói, tại bên trong thánh cảnh, ai dám to gan như vậy, dám công kích ca ca. Nguyên lai là cái cô nàng kiệt ngao bất thuần này, nhìn ra cơn giận trước đó còn chưa tan. À, đây không phải là Nguyệt Như muội tử sao? Mấy ngày không thấy, ngươi càng ngày càng xinh đẹp a. Lâm Hải giả bộ như người không có việc gì, toét miệng ân cần cười nói, phi, trước đây không lâu còn đem ta coi thành pháp bảo mà ném ra, lợi dụng xong lại ném trở về, ngươi quên, bản cô nương cũng không có quên. Còn có, ngươi, ngươi kêu người nào là muội tử? Phốc, trong lòng Lâm Hải cười thầm, nữ nhân a, quả nhiên mặc kệ bản sự lớn bao nhiêu, cũng đều là một cái bộ dáng, chính mình thuận miệng nói một câu muội tử, liền đem điểm chú ý của nàng thành công chuyển di. Dung mạo ngươi còn trẻ như vậy xinh đẹp, không gọi ngươi là muội tử, chẳng lẽ gọi ngươi là đại tỷ sao? Ngươi dám gọi ta là đại tỷ, có tin ta giết ngươi hay không? Lãnh Nguyệt Như trừng mắt, lạnh lùng nói. Lâm Hải buông buông tay, một mặt vô tội. Muội tử cũng không cho gọi, đại tỷ cũng không cho gọi, vậy ngươi để ta gọi ngươi là gì? Hừ, ta có tên, gọi tên của ta. Tốt, vậy liền gọi tên ngươi, Nguyệt Như. Im miệng, Nguyệt Như là để cho ngươi gọi sao? Gọi tên đầy đủ. Lâm Hải tức đến sạm mặt lại, rất im lặng mà gật gật đầu. Lãnh Nguyệt Như, lần này thì được đi, hừ, Lãnh Nguyệt Như lúc này mới hừ lạnh một tiếng, gọi ta làm gì? Không có việc gì, cảm thấy tên ngươi rất êm tai, tùy tiện hô hô, bái bai ngài đi. Lâm Hải nói xong, không đợi Lãnh Nguyệt Như có phản ứng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền trở lại trong hiện thực. Hắn sở dĩ tiến vào thánh cảnh, chính là vì trấn an Lãnh Nguyệt Như một chút. Nếu không Lãnh Nguyệt Như kìm nén đầy bụng tức giận, hắn thật sợ cô nãi nãi này nổi cơn giận, đem thánh cảnh của hắn hủy mất. Nằm ở trên giường, Lâm Hải khẽ vươn tay, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thần đan cướp tới từ Thiên Đản Sơn, xuất hiện ở bên trong tay, đồng thời một tin tức nhắc nhở, hiện lên ở trong đầu, Lôi Nguyên Đan, đang dược ẩn chứa lôi đình chi lực. Đã bị thảo dược âm tính trung hòa, người tu đạo ngưng chân cảnh cùng tông sư võ đạo trở lên đều có thể phục dụng. Ẩn chứa lôi đình chi lực, vậy mình ăn hẳn là không có vấn đề gì đi. Lâm Hải tuy chỉ biết một chiêu chưởng tâm lôi, nhưng cũng là công pháp hệ lôi, sau khi ăn hết, có lẽ sẽ gia tăng được uy lực đâu. Huống chi, hai cái cường giả kim đan là Tần Tiêu cùng Tần Vũ, cũng tranh đoạt kịch liệt như vậy, vậy hiệu quả của cái thần đan này, tuyệt đối sẽ không kém. Mặc kệ, ăn trước rồi lại nói, Lâm Hải há miệng, đem thần đan nuốt vào. Chương 892, Biến Địa Kinh Lôi. Chương 892, Biến Địa Kinh Lôi thần đan vừa vào miệng, lập tức hóa thành nước, theo cổ họng mà xuống, Lâm Hải nhất thời cảm thấy, có một dòng nước ấm đi khắp toàn thân ken ken rung động, ẩn ẩn có tiếng nổ đùng đoàn của lôi điện truyền đến, mặt ngoài da thịt lại có hồ quang điện đang nhảy vọt. Loại cảm giác này, một mực kéo dài chừng mười mấy phút, hồ quang điện bên ngoài thân mới đột nhiên biến mất, khôi phục lại bình tĩnh, Lâm Hải chỉ cảm thấy, bên trong chân khí của chính mình. Tựa hồ có nhiều thêm một tia lực lượng lôi đình, uy lực chí ít đề bạt thêm một hai thành có thừa. Ha ha, không tệ, quả nhiên là đồ vật tốt, trong lòng Lâm Hải vui vẻ, mà đúng lúc này, đột nhiên một tiếng len keng, có tin tức nhắc nhở vang lên. Chúc mừng ngài, đã học được biến địa kinh lôi trong lôi thần quyết, ai u đậu phộng, thu hoạch ngoài ý muốn a. Con mắt Lâm Hải bỗng nhiên trợn tròn, niềm vui trong lòng liền càng sâu. Lôi thần quyết thế nhưng là ngộ không giúp mình lấy đến từ bên chỗ lôi thần, chính mình đạt được nó đã có một đoạn thời gian rất dài, nhưng một mực bởi vì đẳng cấp của công pháp quá cao, chân khí trong cơ thể mình, căn bản lại không có cách thôi động, cho tới bây giờ cũng chỉ biết một chiêu chưởng tâm lôi mà thôi. Nghĩ không ra hôm nay, phục dụng cái lôi nguyên đan này, sau khi hấp thu lực lượng lôi đình ở bên trong, rốt cục thành công học được chiêu thứ hai trong công pháp hệ lôi này. Giờ phút này, phương pháp phóng thích biến địa kinh lôi đột nhiên xuất hiện tại trong đầu Lâm Hải, liền phản phất như bẩm sinh liền đã biết, trong nháy mắt liền quen thuộc đến cảnh giới thu phát tự nhiên. Biến địa kinh lôi, tại bên trong phạm vi phương viên 2 mét của chính mình, hình thành một mảnh lôi khu di động, nhưng đối với địch nhân cận thân sẽ sinh ra hiệu quả tê liệt cùng tia chớp rất nhỏ. Trong đầu hiện ra tin tức của biến địa kinh lôi, Lâm Hải quả thực mừng rỡ, cái này mẹ nó quả thực chính là con nhím di động a, ngẫm lại sau này mình đi đến đâu, bên trong phạm vi 2 mét. Khắp nơi đều là lôi, nào có địch nhân nào dám tới gần. Học được kỹ năng mới, Lâm Hải lập tức liền muốn thử một chút, kéo cửa ra, để cho người ta đem Thanh Tùng Tử tìm tới. Lâm tiền bối, ngài tìm ta à, có phải ngài đã thay đổi chủ ý, muốn thu ta làm đồ đệ hay không? Lâm Hải cũng không nói chuyện, nhìn lão nghiền ngẫm cười một tiếng, trong lòng đột nhiên mặc niệm một tiếng, biến địa kinh lôi. Nhất thời, bên trong phạm vi 2 mét lấy Lâm Hải làm trung tâm. trong không gian đột nhiên xuất hiện vô số đường hồ quang điện nhỏ bé, lách tách rung động, chớp động nhảy xa, trong nháy mắt hình thành một mảnh lôi khu rậm rạp. A! À. Thanh Tùng Tử quái khiếu một tiếng, bất ngờ không đề phòng, toàn thân bị hồ quang điện màu tím bọc kín như kiện hàng, không khỏi co quắp một trận, thân ảnh ở giữa hốt hoảng liền lóe lên, cấp tốc nhảy ra khỏi phạm vi của lôi điện, nhìn Lâm Hải mà khủng bột trận. Lâm tiền bối, người đây là, Thanh Tùng Tử bị dọa sợ, mồ hôi lạnh trực tiếp từ trên cái trán liền chảy xuống, tưởng là Lâm Hải muốn giết lão. Không có ý nghĩa, Lâm Hải thấy Thanh Tùng Tử chỉ là tê liệt trung rẩy ngủi, sau đó liền đào thoát ra ngoài, nhất thời cảm thấy một trận tẻ nhạt vô vị, liền hết sức thất vọng. Cái biến địa kinh lôi này nhìn thì ngưu bức, kết quả liền cả cái Thanh Tùng Tử ngưng chân kỳ cũng không đối phó được, đối với đám cao thủ kim đan như Tần Tiêu kia, chẳng phải là càng thêm không có hiệu quả sao? Uy, ta hỏi ngươi, vừa rồi ngươi có cảm giác gì? Lâm Hải ủ rũ hướng Thanh Tùng Tử hỏi. Thanh Tùng Tử một mặt mộng bức, làm sao vừa tới liền mạc danh kỳ diệu bị điện giật đến, còn muốn nói chuyện cảm giác sau khi bị điện giật sao? Lâm tiền bối, vừa rồi khi mảnh lôi điện này vừa xuất hiện, toàn thân bần đạo trong nháy mắt liền bị tê liệt, vội vàng vận chuyển chân khí toàn thân, hình thành lồng phòng hộ, đem hồ quang điện bắn ra, mới khôi phục năng lực hành động, vội vàng trốn thoát, đồng thời lồng phòng hộ chân khí kia cũng bị điện giật đánh nát. À, ngươi là nói, trong nháy mắt vừa rồi, ngươi đã mất đi năng lực hành động, hơn nữa lồng phòng hộ chân khí, sau cùng cũng bị đánh nát. Lâm Hải bỗng nhiên lấy lại tinh thần, hai mắt không khỏi tỏa sáng, hưng phấn hỏi. Đúng vậy à, có bộ dáng như vậy, Thanh Tùng Tử một mặt mộng bức, gật gật đầu. Ha ha, ta đã biết, không có chuyện của ngươi, ra ngoài đi. À, nha, Thanh Tùng Tử không hiểu ra sao, đến đi cũng không thể hiểu rõ Lâm Hải gọi mình tới đây làm gì, chẳng lẽ cũng là do nhàm chán, giật cho mình mấy lần, nói lại cảm tưởng. Ha ha, công pháp của lôi thần, quả nhiên không tầm thường. Lâm Hải trong nháy mắt liền hiểu rõ, công dụng chính thức của cái biến địa kinh lôi này, làm người tu đạo, sợ nhất là bị người khác lại gần, nhất là võ giả, mà cái biến địa kinh lôi này, một khi thi triển ra trong chiến đấu, địch nhân muốn cận thân, thế tất sẽ lọt vào công kích, sẽ sinh ra tê liệt, ảnh hưởng tới tốc độ hành động. Tuy trong thời gian ngắn liền có thể lợi dụng lồng phòng hộ chân khí để chống lại, nhưng chút thời gian này đã đầy đủ để chính mình lần nữa kéo dài khoảng cách cùng địch nhân. Lâm Hải trước đó sở dĩ thất vọng là vì đem cái biến địa kinh lôi này xem như pháp thuật công kích, lực công kích thấp tự nhiên để Lâm Hải cực không hài lòng, nhưng mà diệu dụng chính thức của cái biến địa kinh lôi này, căn bản cũng không phải là công kích, mà chính là phụ trợ. Huống chi, lượng chân khí cần tiêu hao để thi triển biến địa kinh lôi cũng cực thấp, cơ hồ cùng chưởng tâm lôi không sai biệt lắm, vậy liền mang ý nghĩa Lâm Hải có thể một mực phóng thích tại trong chiến đấu mà không bị ảnh hưởng. Cứ như vậy, nếu địch nhân không muốn bị tê liệt, liền phải một mực dùng lồng phòng hộ chân khí chống cự, tạo thành hiệu quả tiêu hao liên tục. Huống chi tuy lực công kích của biến địa kinh lôi thấp, nhưng không có nghĩa là không có lực công kích, chỉ ít lồng phòng hộ chân khí của Thanh Tùng Tử, trong nháy mắt liền bị đánh tan. Tuy có quan hệ cùng việc Thanh Tùng Tử vội vàng thi pháp, nhưng cũng chứng minh lực công kích của biến địa kinh lôi cũng không phải là thấp không có hạn cuối. Đây quả thực là thần kỹ đánh lâu đánh dài a. Chính thức hiểu biết được diệu dụng của biến địa kinh lôi, Lâm Hải nhất thời có loại cảm giác như nhặt được chí bảo. Thử qua hiệu quả đối với chân nhân tu đạo, Lâm Hải tâm tư nhất động, còn muốn thử xem phản ứng của võ giả. Bất quá Lâm Hải không có dám gọi Khang Sĩ Phú, dù sao Khang Sĩ Phú chỉ là nội kình sơ kỳ, vạn nhất đem y làm bị thương, liền không tốt. Đang lo lắng có muốn gọi Khang Viễn Đông đi qua thử một chút hay không, bỗng nhiên ở cửa truyền đến tiếng đập cửa, Lâm Hải mở cửa ra, đã thấy Khang Viễn Đông, nở nụ cười đứng tại cửa ra vào, để Lâm Hải có loại cảm giác như mộng ảo. Mẹ nó, thật sự là muốn người nào thì người ấy đến a. Lâm Hải vội vàng khách khí đem Khang Viễn Đông mời vào bên trong phòng, như là bà ngoại sói, hai mắt nhìn chằm chằm vào Khang Viễn Đông tỏa thẳng ra ánh sáng. Khang Viễn Đông bị Lâm Hải nhìn mà run rẩy một trận, cái kia, Lâm tiền bối, vé máy bay đã đặt tốt trước cho ngươi, dựa theo yêu cầu của ngươi, đã đặt trước sớm nhất cho ngươi, bây giờ cách thời gian máy bay cất cánh, còn có hơn một giờ. À, đa tạ, đa tạ. Lâm Hải nói tiếng cảm ơn, sau đó bỗng nhiên nghiêm sắc mặt lại. Khang tộc trưởng, ngươi xuất thủ toàn lực, công kích ta. À, không dám không dám. Khang Viễn Đông bị một câu của Lâm Hải làm cho mộng, Lâm Hải thế nhưng là nhân vật ngưu bức tại Thiên Đảng Sơn cũng như vào chỗ không người, ông ta nào có lá gan, dám hướng Lâm Hải xuất thủ à, ai nha, không có việc gì, ngươi cứ việc xuất thủ đi. Lâm Hải vội và thúc giục nói, vậy, Khang mổ đắc tội. Khang Viễn Đông gặp Lâm Hải một mực kiên trì, trong lòng nhất động, chẳng lẽ Lâm Hải là muốn chỉ điểm cho ông ta? Nhất thời trong lòng ông ta liền dâng lên vẻ vui sướng. Nếu như được loại siêu cấp cao thủ như Lâm Hải này chỉ điểm, nói không chừng tu vi của ông ta liền có thể gần thêm một tầng, đột phá đến tông sư cũng càng có thể a. Phải biết, ông ta đã kẹt tại nội kình đỉnh phong rất nhiều năm, một mực vô pháp đột phá, nói không chừng hôm nay chính là cơ duyên của ông ta. Ta nhất định phải thi triển ra hết bản lĩnh, thế này Lâm tiền bối mới có thể tiến hành chỉ đạo càng thêm chính xác, thu hoạch mới có thể càng lớn. Khang Viễn Đông hoàn toàn không biết mình bị Lâm Hải xem như chuột bạch thí chiêu, ngược lại một mặt hưng phấn, mang theo vô cùng kích động, hướng phía Lâm Hải ngang nhiên xuất thủ. Chương 893, truyền công cho Khang Viễn Đông. Thân ảnh Khang Viễn Đông lóe lên, nhanh như thiểm điện liền đến gần Lâm Hải, một chưởng hướng phía trước ngực Lâm Hải đánh tới, nhưng mà, mắt nhìn thấy bàn tay liền muốn đánh vào trên thân Lâm Hải, đột nhiên, có vô số hồ quang điện chợt hiện tại trong không gian, trong nháy mắt đã che kín toàn thân Khang Viễn Đông, dưới vội vàng không kịp chuẩn bị, Khang Viễn Đông như là bị giật điện, toàn thân co quắp một trận, một chưởng đánh ra, cũng ngừng giữa không trung, ánh mắt lộ ra vô hạn hoảng sợ. Ông, một cổ nội kình vô hình, từ trong người Khang Viễn Đông tản ra, trong nháy mắt đã đem hồ quang điện trên thân bắn ra, Khang Viễn Đông lúc này mới khôi phục bình thường, nơi nào còn dám động thủ, nhìn Lâm Hải một mặt hoảng sợ. Ha ha! Lâm Hải không khỏi vui vẻ cười một tiếng, Khang tộc trưởng, có cảm tưởng gì à? Ánh mắt Khang Viễn Đông lộ ra vẻ hoảng sợ, gian nan mở miệng. Thật đáng sợ, vừa rồi ta toàn thân như bị điện giật, mặc dù không đến mức thụ thương, nhưng lại tê liệt mất đi năng lực hành động, nếu như Lâm tiền bối là địch nhân, chỉ sợ ta sớm đã mất mạng. Lâm Hải thấy Khang Viễn Đông mặt không có chút máu, một mặt xấu hổ, tựa hồ nhận cực lớn đả kích, trong lòng đột nhiên có chút băn khoăn. Bất kể thế nào nói, người ta đối với mình không tệ, trước đó vì cứu mình, thậm chí muốn dẫn toàn tộc qua Thiên Đản Sơn liều mạng, lại là tộc trưởng một tộc, đi thí chiêu cho mình, chính mình nếu là không có một chút biểu thị gì, liền có vẻ hơi nói không qua. Âm thầm mở thiên nhãn thần thông ra, Lâm Hải quan sát tu vi cùng lộ tuyến tu hành Khang Viễn Đông một chút, trong lòng nhất thời liền hiểu rõ. Khang tộc trưởng, ta xem ngươi đứng ở nội kình đỉnh phong, hẳn là nhiều năm rồi đi. Khang Viễn Đông nghe được, không khỏi hổ thẹn một trận, xấu hổ cười cười, không dối gạt Lâm tiền bối, tại hạ tư chất ngu dốt, đã kẹt tại nội kình đỉnh phong 11 năm, thủy chung vô pháp đột phá bình cảnh, lường trước đời này, cũng chưa chắc có cơ hội tiến thêm một bước. Lâm Hải nghe xong, thì là cười nhạt một tiếng. Ngươi sở dĩ hơn 10 năm không tiến thêm tấc nào nữa, cũng không phải là do tư chất ngươi không được, mà chính là do công pháp của ngươi có chút vấn đề. Khang Viễn Đông nhất thời giật mình, đột nhiên ngẩng đầu, kinh hãi nhìn về phía Lâm Hải, tựa hồ người rơi xuống nước vừa bắt lấy cây cỏ cứu mạng, một mặt vội vàng hướng phía Lâm Hải không người tới đất, xin Lâm tiền bối chỉ điểm. Lâm Hải cười cười, đột nhiên một phát bắt được cổ tay của Khang Viễn Đông, Khang Viễn Đông khẽ giật mình, sau đó liền nghe được thanh âm nhàn nhạt của Lâm Hải truyền đến, dựa theo ta dẫn đạo, nhanh chóng vận công, nhớ kỹ lộ tuyến tu luyện này. Lâm Hải nói xong, Khang Viễn Đông nhất thời cảm thấy nội kình trong cơ thể mình đang tự động vận chuyển lại, phía dưới kinh hải cũng không dám khinh thường, vội vàng dựa theo Lâm Hải phân phó, thầm vận nội kình hành tẩu. Thời điểm khi nội kình trong cơ thể vận hành đến kinh mạch ở chân, đột nhiên hướng phía lộ tuyến khác biệt với công pháp mà mình tập luyện mà di chuyển. Trong lòng Khang Viễn Đông không khỏi giật mình, ngông cuồng cải biến lộ tuyến tu hành, chính là sẽ tẩu hỏa nhập ma. Đừng có tạp niệm, ngươi chỉ cần nhớ kỹ lộ tuyến tu hành liền được, thanh âm của Lâm Hải, đột nhiên cảnh tỉnh, kịp thời truyền đến, Khang Viễn Đông bỗng nhiên giật mình, cuống quýt đem các loại tạp niệm vứt bỏ. Lâm Hải chính là đại năng, lại cùng Khang gia có quan hệ tâm đầu ý hợp, sao lại hại ông ta được? Nghĩ thông suốt điểm này, Khang Viễn Đông lập tức tâm không còn chuyện, nhất tâm cảm ứng lộ tuyến vận công mới, cũng nhớ kỹ ở trong lòng. Hừ, nội kình trùng kích kinh mạch mới, mang đến một cổ đau nhức mãnh liệt kịch liệt, để Khang Viễn Đông không khỏi nhíu lông mày một cái, kêu lên một tiếng đau đớn, cưỡng ép nhìn xuống, mồ hôi to như hạt đậu trên đầu nhanh chóng chảy xuống. Chịu đựng, rất nhanh liền tốt, qua chừng một khắc đồng hồ thời gian, một con đường vận công hoàn toàn mới, đã du tẩu một lần trong người Khang Viễn Đông, hoàn thành một cái tuần hoàn, so với công pháp trước đó của Khang Viễn Đông, quả thực muốn phức tạp hơn gấp 10 lần không thôi. Nhớ kỹ chưa? Lâm Hải buông cổ tay Khang Viễn Đông ra, nhàn nhạt hỏi. Nhớ kỹ, đa tạ Lâm tiền bối. Hai mắt Khang Viễn Đông lóe ánh sáng, kích động đến mức nói chuyện cũng run rẩy. Lấy tạo nghệ võ học của Khang Viễn Đông, chỗ nào vẫn không rõ, Lâm Hải đây là truyền cho ông ta một bộ nội công tâm pháp cực kỳ cao thâm a, trình độ cao thâm so với công pháp gia truyền của chính mình, không biết muốn cao minh hơn bao nhiêu lần. Siêng năng tu luyện, Lâm Hải gật gật đầu, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, trong một tháng, ngươi liền có thể đột phá bình cảnh, đạt tới cảnh giới tông sư, chỉ cần ngươi chịu nỗ lực, ngày ngươi tiến giai quy chân, lấy võ nhập đạo, trở thành nhân tiên võ đạo, cũng có thể làm được, đệ tử, nhất định sẽ siêng năng tu luyện, tuyệt không cô phụ kỳ vọng cao của Lâm tiền bối. Khang Viễn Đông vậy mà đột nhiên quỳ xuống đất, hướng phía Lâm Hải quỳ bái, hành lễ đệ tử. Lâm Hải thấy thế, vội vàng đem ông ta dìu lên, than nhẹ một tiếng. Khang tộc trưởng, không cần như thế, ta cùng sĩ phú chính là bạn tốt, ngươi nếu như lấy đệ tử xưng hô, vậy định để cho ta cùng sĩ phú ở chung như thế nào a? Nhìn xem thời gian, không sai biệt lắm cũng nên xuất phát, Lâm Hải hướng phía Khang Viễn Đông đang một mặt cung kính cười nhạt một tiếng, để sĩ phú đưa ta qua sân bay đi, ngươi bây giờ về đi, mau đem đường đi công pháp trước đó, vận hành lại một lần, nhớ cho kỹ, tuyệt đối không nên xuất hiện cái sai lầm gì, tốt, vậy ta sẽ không tiễn ngài. Thời điểm sau này Lâm tiền bối phạm là có chuyện cần Khang gia, mặc kệ cách xa nhau vạn dặm, chỉ cần một cái tin nhắn ngắn, một cú điện thoại, đệ tử sẽ mang theo toàn tộc, lên núi đao xuống biển lửa, cũng không chối từ. Khang tộc trưởng nghiêm trọng, Lâm mổ cáo từ, Khang Viễn Đông cũng biết, giờ phút này không phải thời điểm khách khí, công pháp mà Lâm Hải chỉ điểm cho ông ta, thực sự quá cao thâm phức tạp, ông ta thật cần trở về hảo hảo tiêu hóa, đem Lâm Hải đưa lên xe. Nhìn Khang sĩ phú lái xe mau chóng rời đi, Khang Viễn Đông không khỏi khẽ khàng thở dài, trong lòng dâng lên vô hạn kích động. Có được thần công này, Khang gia ta, rốt cục muốn cuộc khởi. Đây hết thảy, toàn nhờ Lâm tiền bối ban tặng a. Quay người về đến gia tộc, Khang Viễn Đông lập tức tiến vào bế quan, đối ngoại không thấy bất luận kẻ nào. Khang sĩ phú một đường lái xe, đem Lâm Hải đưa đến sân bay Lương Châu. Lâm tiền bối, nếu ngươi lại đến Tây Lương, nhất định phải gọi điện thoại cho ta. Yên tâm, sẽ lại đến quấy rầy ngươi. Cáo biệt cùng Khang sĩ phú, Lâm Hải leo lên máy bay về Yến Kinh. Đến Yến Kinh, Lâm Hải vừa xuống máy bay, liền đánh cái xe, thẳng đến nhà Mục Doanh Doanh. Mẫu thân Mục Doanh Doanh Triệu Nguyệt Linh nhìn thấy Lâm Hải, nhất thời mang theo oán hận trốn vào bên trong phòng, chỉ có Mục Kim Vũ ai thán một tiếng, hướng phía Lâm Hải ấy nấy cười một tiếng. Lâm thiếu, mẹ Doanh Doanh, cũng là đau lòng mất con, mong ngươi đừng trách. Lâm Hải thấy Mục Kim Vũ chỉ qua hai ngày thời gian, tự hồ lại già cả hơn rất nhiều, cảm giác trong lòng cũng rất khó chịu. Mục thúc thúc nghiêm trọng, ta làm sao lại trách móc đây? Nói xong, Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem thất diệp thảo lấy ra, nhất thời thấy hơi lạnh cả người tứ tán, nhiệt độ trong phòng lúc này lập tức giảm đi chừng 10 độ, để Mục Kim Vũ nhìn không được mà lạnh run. Sau đó, một mặt chấn kinh nhìn chằm chằm vào thất diệp thảo trong tay Lâm Hải, Lâm thiếu. Cái này, cũng là thần thảo mà ngươi nói, có thể làm cho thi thể Doanh Doanh không bị thối rữa. Không sai, Lâm Hải gật gật đầu, dẫn ta đi gặp Doanh Doanh đi. Tốt, tốt, ta dẫn ngươi đi. Mục Kim Vũ thấy thất diệp thảo quá thần kỳ, vừa lấy ra liền để nhiệt độ giảm đột ngột, nhất thời đối với Lâm Hải tràn ngập lòng tin, có lẽ nữ nhi của ông ta, thật có thể cứu sống. Lâm Hải theo Mục Kim Vũ, đi tới trước thi thể của Mục Doanh Doanh, thấy cái cô gái đáng yêu thiện lương kia. Lẳng lặng nằm tại bên trong này, vẫn dịu dàng mỹ lệ như thường, nhưng đã âm dương lưỡng cách, nhất thời đau lòng một trận. Gỡ xuống một chiếc lá của thất diệp thảo, nhẹ nhàng để vào trong miệng của Mục Doanh Doanh, lá cây vậy mà thần kỳ hóa thành nước, Mục Kim Vũ nhìn thấy mà một mặt kinh hỉ. Lâm thiếu, con gái của ta, thật còn có thể cứu sống sao? Mục Kim Vũ mang theo một mặt chờ mong, hướng phía Lâm Hải hỏi. Có thế, nhất định có thế. Lâm Hải đem thất diệp thảo còn lại thu hồi, lẳng lặng nhìn Mục Doanh Doanh, nhưng trong lòng vang lên một cái thanh âm kiên định. Doanh Doanh, ngươi yên tâm, ngươi là bởi vì ta mà chết, Lâm Hải ta ở đây thề, mặc kệ ngàn khó vạn hiểm, nhất định sẽ cứu sống ngươi. Chương 894, em cũng có niềm vui bất ngờ, muốn nói cho anh. Chương 894, em cũng có niềm vui bất ngờ, muốn nói cho anh. Rời khỏi Mục gia, tâm tình Lâm Hải có chút nặng nề. Trực tiếp đánh cái xe, về đến trong nhà, Liễu Hinh Nguyệt phải tới ban đêm mới trở về, Lâm Hải một mình nhàm chán nằm ở trên giường, cầm điện thoại di động lên. Ngẫm lại, phát qua một cái tin tức cho Sở Lâm Nhi. Tiểu hồ đồ tiên, Lâm Nhi công chúa, ngươi trở lại địa phủ chưa? Một lúc sau, tin tức của Sở Lâm Nhi đã hồi âm lại. Sở Lâm Nhi đã trở về, đồng thời đem tin tức địa tiên giới một năm sau sẽ mở ra, nói cho phụ vương lập tức xem xét thông đạo giữa địa tiên giới cùng địa phủ, nhưng lại phát hiện cũng không có dấu hiệu mở ra. Lâm Hải xem xét, nhất thời than nhẹ một tiếng, địa phủ giới không mở ra, chính mình liền vô pháp tiến vào bình thường, xem ra muốn lên làm Diêm Vương, phục sinh Mục Doanh Doanh, còn không biết đến lúc nào mới có thể thực hiện. Tiểu hồ đầu tiên, tốt a, biết rõ. Đúng, chuyện của La Bàn thất thập nhị địa sát tinh, xử lý như thế nào? Chuyện này, cũng quan hệ tới tánh mạng của Lâm Hải. Lâm Hải tuy đối với Sở Lâm Nhi là tuyệt đối tín nhiệm, nhưng cũng không dám xem thường. Sở Lâm Nhi, yên tâm đi, lần này về địa phủ, ta trước hết sẽ không trở về phạm gian giới, chờ đem chút địa sát trong địa phủ kia, cũng giúp ngươi giải quyết rồi lại nói. Trong lòng Lâm Hải nhất thời ấm áp, Sở Lâm Nhi là công chúa cao quý, tự thân vì chính mình mà đi làm việc này, phần tình nghĩa này, không thể bảo là không dày. Tiểu hồ đồ tiên, ô ô ô, quá cảm động, ca ca thiếu ngươi nhân tình, không thể báo đáp, chỉ có thể chờ đợi ngươi trở về báo đáp bằng thịt á. Phía sau là một cái biểu lộ chảy nước miếng, Sở Lâm Nhi, tốt, vậy ta mang theo chảo dầu trở về, bản công chúa thích ăn dầu chiên, hoa cáp cáp. Phía sau là một cái biểu lộ cười xấu xa, ách, Lâm Hải tức sạm mặt lại, mẹ nó, lúc đầu muốn đùa giỡn Sở Lâm Nhi một chút, kết quả cô nàng này thực sự dữ dội, trực tiếp đem chính mình ném xuống vạc dầu. Hai người lại lung tung nói chuyện tào lao một hồi, sau khi Sở Lâm Nhi nhiều lần yêu cầu Lâm Hải phải giúp nàng lên trên vương giả, mới kết thúc đối thoại. Sau đó, Lâm Hải lại tìm đến Ngộ Không, mấy ngày nay bận biểu việc của mình, sự tình đáp ứng giúp Ngộ Không chuẩn bị lễ vật cho Vương Mẫu Nương Nương, còn không có chứng thực đâu, cũng không biết cách ngày mừng thọ của Vương Mẫu Nương Nương còn có mấy ngày, chậm trễ cho người ta coi như không tốt. Tiểu hồ đầu tiên, Đại Thánh, có ở đó hay không? Ngộ Không cơ hồ là dây về, Ngộ Không, ở đây, hiền đệ, lễ vật của lão tôn ta, có phải đã chuẩn bị kỹ càng? Tiểu hồ đầu tiên, ta chính là vì chuyện này mà tìm Đại Thánh đâu. Sau một phen nói chuyện với nhau, Lâm Hải đã cùng Ngộ Không xác định được, lễ vật đưa cho Vương Mẫu Nương Nương, chỉ là Ngộ Không tựa hồ còn có chút không quá yên tâm. Ngộ Không, hiền đệ, Vương Mẫu Nương Nương thật sẽ thích món lễ vật mà ngươi nói này sao? Tiểu hồ đầu tiên, yên tâm đi, Đại Thánh, tuyệt đối sẽ để nàng ta 100% hài lòng, chẳng lẽ tiểu đệ còn có thể hố ngươi sao? Ngộ Không, ha ha, lão tôn ta tự nhiên tin được hiền đệ, chỉ là tâm lý có chút tâm thần bất định mà thôi, nếu hiền đệ đã nói như thế, lão tôn ta liền đợi đến lễ vật của hiền đệ á. Tiểu hồ đầu tiên, một mực bao tại trên thân tiểu đệ đi, ngày mừng thọ của Vương Mẫu Nương Nương, không phải 3 ngày sau sao? Ngày mai tiểu đệ liền đem lễ vật chuyển sang trước cho ngươi. Ngộ Không, à, đa tạ á. Cùng Ngộ Không trò chuyện xong, Lâm Hải tùy ý lật điện thoại di động, chợt nhớ tới đã rất lâu không có nhìn qua cửa hàng Mạng Thiên Đình, liền mở nhìn một chút, ta dựa vào, tín dụng đã 5 cái tâm. Lâm Hải không khỏi hiểu ý cười một tiếng, hơn nữa nhìn đánh giá, tất cả cũng đều là khen ngợi, bên trong bình luận cùng đánh giá cũng không có một cái kém nào. Sợi cây cùng Sprite Coca-Cola, Lâm Hải lần trước trực tiếp thượng truyền lượng tiêu thụ cho 1 tháng, thiết trí mỗi ngày sẽ tự động lên giá, định lượng tiêu thụ, bây giờ đã tiêu thụ không sai biệt lắm, xem ra gần đây cần bù một thứ phẩm. Nhìn lại mình điểm công đức một chút, đã có tích xúc 100,000, bất quá với Lâm Hải hiện tại, lại có chút mờ mịt, luôn cảm thấy những điểm công đức này, không biết nên dùng như thế nào, cứ để đó như vậy, lại không có lợi tức, thực sự có chút lãng phí a, có thời gian, đến suy nghĩ một chút, không được thì làm cái ngân hàng thiên đình đi, Lâm Hải xoa cằm, đoán mò một trận. Bất quá hiểu biết của hắn đối với lĩnh vực tài chính cũng không nhiều, tạm thời cũng chỉ là tưởng tượng lung tung, thật muốn áp dụng, cũng không phải cái sự tình đơn giản. Thấy cách thời gian Liễu Hinh Nguyệt trở về còn sớm, Lâm Hải dứt khoát một lần nữa bố trí xuống tụ linh trận, qua đến ban công, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Trước đó hấp thu đại lượng lôi nguyên bên trong lôi nguyên đan, cùng chân khí của bản thân Lâm Hải ngưng hợp cùng một chỗ, chẳng những khiến cho chân khí của Lâm Hải có một tia lực lượng lôi đình. Hơn nữa nồng độ chân khí, cũng có gia tăng. Quan sát đan điền bên trong bản thân, tầng đan ảnh nhàn nhạt kia, tự hồ cũng ngưng thực hơn một chút, chờ đến khi đan ảnh mơ hồ trở nên rõ ràng, chính mình liền sẽ đột phá ngưng chân kỳ, chính thức tiến vào giả đan cảnh. Vận chuyển đạo đức kinh, chân khí trong cơ thể Lâm Hải, cấp tốc dọc theo lộ tuyến tu hành phức tạp, bên trong các đại kinh mạch của toàn thân, chảy xuôi, toàn thân cao thấp của Lâm Hải, dâng lên một cổ cảm giác ác, giống như ngâm mình ở bên trong suối nước nóng, dễ chịu nói không nên lời. Thời gian tu luyện luôn luôn qua thật nhanh, không biết từ lúc nào, sắc trời đã tối xuống, đột nhiên, từ cửa truyền đến thanh âm giày cao gót đánh xuống mặt đất cộc cộc cộc, sau đó là tiếng mở cửa. Mở bừng mắt ra, một đạo tinh mang lóe lên một cái ở trong màn đêm rồi biến mất, khóe miệng Lâm Hải lộ ra một nụ cười tà tà. Nhất định là Hinh Nguyệt đã trở về, cũng không biết hai ngày này có muốn ca ca hay không, một hồi liền cho nàng niềm vui bất ngờ. Lâm Hải lặng lẽ đứng lên, thân ảnh lóe lên, liền tới đến phía sau một bên cửa, lúc này, môn vừa lúc bị đẩy ra, một cái thân ảnh thước tha, đi tới. Lâm Hải đột nhiên xuất thủ, chuẩn bị giống như lần trước, che mắt Liễu Hinh Nguyệt, thật không nghĩ đến, hai tay Lâm Hải lập tức che vào khoảng không, chính đang thời khắc sững sờ, đột nhiên cảm thấy dưới hạ bộ của mình, có một đường khí lưu mạnh mẽ, trong nháy mắt liền tới. Ai nhà ta qua, Lâm Hải kinh hãi, nếu là bị đòn này đánh trúng, tính phút nửa đời sau, liền ngâm nước nóng. Trong lúc vội vàng, Lâm Hải liền thi triển ẩn sát thuật, dưới chân liền giảm tốc độ, tránh thoát công kích vào bộ vị yếu hại, lại không nghĩ, bên tai lại vang lên một tiếng hét, tựa hồ mang theo vô tận ma âm. Lâm Hải vội vàng không kịp chuẩn bị, đầu ông một tiếng, trong nháy mắt liền trống rỗng. Mà liền tại trong một cái nháy mắt này, Lâm Hải chỉ cảm thấy trên mặt đau xót, sau đó thân thể đột nhiên quăng lên, hướng phía sau quẳng ngã, đồng thời một bóng người xinh đẹp, theo sát mà tới, phách chưởng hướng phía Lâm Hải uy hiếp đánh tới. Con mắt Lâm Hải đột nhiên trừng tròn xoe, công kích của đối phương, vừa vội lại nhanh, hơn nữa lực đạo mạnh, vậy mà không thua gì hắn, xuất thủ rất lão luyện, dường như lão thủ đã tập luyện nhiều năm, nếu không phải Lâm Hải từ trên người đối phương, ngửi được mùi thơm quen thuộc, thậm chí cũng hoài nghi, chính mình có phải đi nhầm nhà hay không. Hinh Nguyệt, là anh. Mắt thấy công kích sắp tới, Lâm Hải vội vàng hô nhẹ một tiếng, tỏ rõ thân phận. À, Liễu Hinh Nguyệt lập tức liền nghe ra thanh âm của Lâm Hải, kinh hô một tiếng, cuống quyết thu chiêu, Lâm Hải lại thừa cơ cuốn lấy hông nàng, đem Liễu Hinh Nguyệt ôm vào trong ngực, thuận thế hôn tới, hồi lâu, rời môi. Lâm Hải tiện tay vung lên, một cổ khí lưu đem chốt đèn mở lên, nhìn Liễu Hinh Nguyệt ở bên trong lòng hơi hơi thở gấp, một mặt ửng hồng, Lâm Hải nhìn không được mà ngạc nhiên một trận. Hinh Nguyệt, làm sao mới hai ngày không gặp, em liền lợi hại như vậy? Liễu Hinh Nguyệt đưa tay vòng lấy cổ Lâm Hải, đôi mày cau lại, môi song ghi cảm hơi cong lên, ngoẹo đầu cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Người ta cũng không biết a, bộ Nhu Thủy kiếm pháp lần trước anh đưa em kia, còn có Nguyệt Cung Tiên Âm trước kia đã học, em chỉ bất tri bất giác liền dùng đến, cảm giác giống như bẩm sinh đã biết vậy, đặc biệt thuận tay. Ai nha, không nói những chuyện này nữa, anh làm sao trở về cũng không nói cho người ta một tiếng, vừa rồi cũng đem em dọa sợ, còn tưởng rằng là người xấu đây. Liễu Hinh Nguyệt chui vào bên trong lòng Lâm Hải, nũng nịu nói, đây không phải là muốn cho em niềm vui bất ngờ sao? Lâm Hải cưng chiều vuốt vuốt mũi ngọc tinh xảo của Liễu Hinh Nguyệt, lại nói, nếu thật là người xấu, đoán chừng giờ phút này sớm bị em đánh chết. Người ta mới không có bạo lực như vậy đâu. Liễu Hinh Nguyệt kiều mị liếc trắng Lâm Hải một chút, sau đó đột nhiên một mặt hưng phấn, tại trên mặt Lâm Hải bẹp hôn một cái. Nói đến kinh hỉ, em cũng có niềm vui bất ngờ, phải nói cho anh. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.